Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng và vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Mao Sơn Thượng Thanh phần 3. Cái sự cố ngày hôm qua thì tôi cũng đã tự kiểm điểm bản thân với anh chị em và cũng tự kiểm điểm bản thân với tác giả Bánh Bao rồi. Nó cũng là cái sự cố ngơ ngẩn thôi, mong anh chị em thông cảm. Và chúng ta sẽ cùng xem là cái câu chuyện ngày hôm nay nó sẽ như thế nào, tại sao nó lại bí ẩn như vậy, thì chắc là ở phần cuối nó sẽ có cái câu trả lời. Cảm ơn bạn đã vừa donate, cảm ơn Dương Văn Đức đã donate cốc cà phê, cảm ơn Hà Nguyễn đã super chat. Kính thưa quý vị và các bạn, một chút nữa khi mà tác giả comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác với tác giả Bánh Bao Trứng Cút. Và nếu như anh chị em nào muốn mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, như hôm bữa mà tôi livestream trên đồ chè đó, chuẩn Tân Cương Thái Nguyên đang vụ chè xuân chỉ còn có nửa tháng nữa, thì anh chị em có thể là vào trong giỏ hàng để lựa, hoặc là theo hướng dẫn ở trên cái màn hình này để anh chị em sẽ được tư vấn và lựa chọn sản phẩm. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của Mao Sơn Thượng Thanh Phái Thử Thách 5 năm của tác giả Bánh Bao Trứng Cút. Xin phép được bắt đầu. Hai huynh đệ vẫn cứ loanh quanh ở bìa rừng, nơi có vệt máu dẫn thẳng vào trong. Họ cứ thế mà đi, càng đi thì càng cảm nhận rất rõ âm khí đã bắt đầu bủa vây. Cả hai người tay nắm chặt pháp khí, cảnh giác rất cao độ. Bước đi một hồi lâu, Doãn hình như thấy mình đã từng đi qua chỗ này rồi. Gã giơ tay ra hiệu cho sư đệ dừng lại, ánh mắt lườm trái lườm phải, miệng nói: hỏng rồi, hình như mình bị rơi vào bẫy che mắt rồi. Ta cảm giác chỗ này quen lắm. Khiêm cũng giật mình trợn mắt: huỳnh có chắc không, mình rơi vào bẫy thật sao? Đúng là cảnh vật có chút quen thật. Gương mặt của cả hai người ngưng trọng để xác thực xem là họ có thực sự rơi vào bẫy che mắt hay không. Doãn liền vung cây thương quẹt hai đường thành hình chữ X lên thân cây ở bên cạnh. Đi, nếu như chúng ta đi tiếp mà gặp cái ký hiệu này thì chắc chắn là chúng ta đã bị rơi vào bẫy che mắt rồi. Quả nhiên là điều gì lo lắng nhất ắt nó sẽ tới. Sau khi đi thêm được một đoạn, Doãn lại nhìn thấy ký hiệu mình vừa đánh dấu ban nãy hiện ra lên ở thân cây trước mặt. Sư huynh, ở đằng sau kia. Giọng của Khiêm sững sờ. Doãn liền quay ngoắt lại nhìn. Phía sau lưng của cả hai là những cái xác chết khô của đội điều tra. Tức là từ nãy đến giờ cả hai người vẫn đang ở đây, chứ cũng chẳng đi được đâu xa. Chợt Doãn nghe có tiếng động, liền nhanh chóng quay lại phía trước nhìn. Đúng lúc bất ngờ một cái bóng trắng lao tới. Doãn giật mình, nhưng rất nhanh liền giơ ra song thương bát quái đâm thẳng về phía trước. Chỉ thấy vụt một tiếng, bóng trắng kia loang loáng tan biến. Doãn nghiến răng nghiến lợi: là hư ảnh hay sao? Chúng ta rơi vào bẫy rồi. Lời của Doãn vừa nói thì từ khắp bốn phía, trên cao dưới thấp, xung quanh vọng lên những tiếng cười ghê rợn. Các ngươi đúng là lũ ngu xuẩn, dám xâm phạm vào lãnh địa của đại vương, kết cục chỉ có chết. Khiêm quát lớn: Dấu diếm diếm, ẩn ẩn nấm nấm làm gì? Mày định dọa ai? Khôn hồn thì mày cút ra đây, không thì mày đừng trách chúng tao nặng tay. Giọng nói lại vang lên đầy khiêu khích. Nhãi con, chết đến đít rồi còn mạnh mồm. Tao thấy nhãi con mày hãy cứ chê những kẻ kia ngu đần đi, ấy thế mà bây giờ lại rơi vào bẫy của tao. Kẻ ngu đần lại chê kẻ không thông minh. Tiếng cười sằng sặc khiến cho Khiêm muốn tức đến đỏ mặt. Doãn lạnh giọng: có vẻ như ngươi mạnh lắm, thế muốn tự ra mặt hay để chúng ta lôi cổ ngươi ra? Để cho chúng ta mà tự tay lôi ngươi ra thì cái kết nó không hay ho cho lắm đâu. Nhãi con ngông cuồng, mày xem tao đây. Giọng nói kia vừa vang lên, liền ngay lập tức ở xung quanh hai người xuất hiện mười mấy cái bóng trắng không rõ ngũ quan bay lơ lửng. Mấy cái bóng vừa xuất hiện liền nhao nhao vồ tới cả hai. Thế nhưng điều khiến cho kẻ kia ngạc nhiên là cho dù những bóng trắng này lao tới như hổ đói thấy con mồi, nhưng hai người này vẫn cứ đứng im như phỗng, không thèm né tránh hay tung đòn đánh lại. Cả hai huynh đệ Doãn Khiêm cười lạnh. Những cái bóng này liên tục bay xuyên qua thân thể của họ rồi tan biến. Doãn lạnh lẽo cất giọng: thực lực mới chỉ đủ tạo ra ảo ảnh che mắt. Dăm ba cái loại yêu quái như ngươi, ta chỉ cần búng tay là chết. Con yêu quái kia khiếp sợ trước câu nói của Doãn, nhận ra được những vong ma kia chỉ là hư ảnh, không có sát thương, thì thực lực hai kẻ này dư sức giết nó. Không để cho con yêu quái kịp bỏ chạy, Doãn liền vung cây thương lên cao rồi phóng thẳng về hướng gốc cây. Chỉ nghe đánh phập một tiếng, sau đó là tiếng rú đau đớn vang lên. Hóa ra con yêu quái kia là yêu cây, là một cái cây thành tinh. Cái cây bị thương đâm xuyên qua rung lên bần bật, ảo ảnh che mắt cũng nhanh chóng biến mất. Lúc này lộ ra dưới chân của cả hai người là những cái rễ cây trồi lên từ mặt đất. Hóa ra họ đang bị rễ cây quấn lấy. Hai huynh đệ liền vung vũ khí chém hết những rễ cây này đến đứt rồi bước tới. Doãn đạp lên thân cây, nhổ cây thương ra, nói: ai sai mày theo dõi cầm chân chúng tao? Một dòng nhựa đỏ như máu từ vết thương trên thân cây chảy xuống. Con thụ yêu vẫn còn cứng miệng. Khiêm nghiến răng: mày thích bướng à? Này thì bướng! Vừa nói Khiêm vừa vung kiếm chém chan chát lên thân cây, rồi là mạnh tay tước đi những vỏ cây. Thụ yêu bị tước vỏ thì đau khổ y như là người bị lột da. Con thụ yêu run rẩy như muốn bật gốc lên mà bỏ chạy. Khiêm như chút cơn giận, vừa bị con thụ yêu này cà khịa, y lấy ra con dao nhỏ khắc luôn một hình lá bùa lên cây. Con thụ yêu này đau đến muốn chết đi sống lại, nó rú vang vọng cả núi rừng. Thấy con thụ yêu thống khổ như thế, Khiêm lại càng cười lên khoái chí. Mày có nói không? Mày có nói không? Có nói không? Hành hạ con thụ yêu một hồi, cho đến khi toàn bộ cái cây đã rụng gần sạch hết lá, thân cảnh đã héo đi thấy rõ. Con thụ yêu bấy giờ mới mếu máo cầu xin: Tôi nói, tha cho tôi, đau lắm rồi. Doãn vỗ vỗ lên thân cây. Đấy, ngoan như thế từ đầu thì có phải là đỡ khổ không? Mày á, đúng là thân con lừa ươn ạ. Nói, kẻ nào đã sai khiến mày ở đây tạo ra ảo ảnh? Chuyện gì đã xảy ra với bản làng kia? Nói sự thật đó, nói sai tao đốt mày luôn. Thụ yêu bị hành cho như vậy, xem chừng đã ngấm đòn, nó làm sao dám nói dối. Nó kể lại tất cả những gì nó biết cho cả hai người nghe. Chuyện bắt đầu từ một tháng trước. Khi ấy vào một buổi đêm, không biết từ đâu xuất hiện một con yêu thú. Con yêu thú này toàn thân bùng lên yêu khí, sát khí nồng đậm. Nó vô cùng tà ác. Vừa xuất hiện, ngay đêm đầu tiên đã giết chết cả con ma chành gần 200 tuổi ở trong núi. Không chỉ như vậy, nó còn đi lùng sục khắp cả khu vực núi rừng này. Hễ cứ thấy yêu ma lớn nhỏ là thịt, không nghe lời là nó cắn nuốt hồn phách. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, toàn bộ yêu ma trong núi chẳng còn lại là bao nhiêu. Không có trung lập hay đồng minh, chỉ có một là theo nó. Làm trâu ngựa dưới trướng nó thì sống, còn lại thì chết. Ngay cả sơn thần cũng bị nó đánh đuổi. Con thụ yêu này đã sớm đầu hàng, làm con tốt thí cho con yêu thú kia, nên mới may mắn sống sót. Chuyện về bản nhỏ dưới kia chính là do con yêu thú đó làm. Nó muốn chiếm bản nhỏ làm hang ổ. Đêm đó con yêu quái mang theo những yêu ma quỷ quái dưới trướng đến tàn sát cả bản làng trong đêm, không một ai sống sót. Sau đêm đó, con yêu quái ra lệnh cho con thụ yêu ở đây, những kẻ nào xâm phạm sẽ tạo bẫy che mắt để cầm chân lại. Đợi đến khi đêm xuống, bầy yêu quái sẽ hiện ra. Nó sẽ giết rồi hút cạn máu những kẻ xấu số. Những người trong đội điều tra kia đã chết chính là theo cách như vậy. Buổi đêm xuống, con yêu quái và đám yêu ma sẽ xuất hiện ở trong bản nhỏ. Nghe đến đây, Doãn cau mày nói: thần núi còn bị đánh đuổi, sơn thần chính quy còn bị đánh đuổi, tại sao lại có cái chuyện như thế? Còn thụ yêu đáp: sơn thần đó chỉ mới được bổ nhiệm cai quản đất này độ 50 năm nay thôi, đạo hạnh còn yếu. Còn yêu quái kia sức mạnh vô cùng cường hãn, ra tay cực kỳ tàn độc, không chừa cho bất kỳ ai đường sống. Sơn thần đã phải thiêu đốt cả tu vi mới thoát được đó. Nghe thấy sơn thần còn phải thiêu đốt tu vi để chạy, hai huynh đệ không khỏi trợn mắt kinh hãi. Khiêm nói: chuyện này là thật, ngay cả sơn thần cũng phải đi đến bước đường cùng đó. Vậy con yêu quái kia rốt cuộc là loại yêu nghiệt phương nào mà ghê gớm như thế? Doãn cất giọng: thôi được rồi, bây giờ mày đi đi, dù sao thì mày cũng bị ép buộc, chúng ta không giết mày. Con thụ yêu nghe vậy thì mừng rỡ, nhưng rất nhanh nó lại xỉu xuống. Không, các người giết ta hay thả ta thì kết cục của ta vẫn thế. Đêm nay con yêu quái kia biết chuyện, nó sẽ giết ta mất. Doãn và Khiêm nghe vậy cũng ngỡ ngàng. Quả tình con yêu thú kia khi phát hiện ra hai người bọn họ xâm nhập vào nơi này mà không hề bị khống chế, ắt sẽ ra tay giết thụ yêu. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Doãn liền chỉ vào một mầm cây non mới nhú được nửa gang tay: mày có nhập được vào đây không? Tao sẽ đưa mày về môn phái. Con yêu quái nghe vậy thì vui mừng reo lên. Như vậy là nó sẽ thoát khỏi bàn tay độc ác của con yêu quái tàn độc kia. Thụ yêu nhanh chóng điều khiển những sợi rễ nhỏ ở dưới mặt đất liên kết với cây cây kia. Sau khi liên kết lại với nhau, liền chuyển linh hồn sang cái cây nhỏ. Thấy thụ yêu đã nhập vào, Doãn liền đào cái cây nhỏ, gói vào bọc lê lông rồi cất đi. Bây giờ Khiêm mới nói: sư huynh, bây giờ tính sao đây? Thông tin ta đã có, chúng ta về thông báo hay là ở lại đánh với con yêu quái kia một trận? Doãn suy nghĩ rồi đáp: về là về thế nào? Ta cũng muốn thử xem thực lực khiến cho đến mức sơn thần phải thiêu đốt tu vi để chạy thoát thì là đến mức nào chứ? Rốt cục là yêu quái phương nào tới đây mà ghê gớm như vậy chứ? Cả hai người quay lưng trở về bản nhỏ. Đi ra khỏi bản, Doãn nói: chọn một chỗ xa xa một chút để tạm nghỉ đến tối. Khi nào con yêu quái kia xuất hiện thì chúng ta sẽ vào. Rất nhanh trời đã chuyển tối. Ở vùng núi cao Tây Bắc, càng về đêm nhiệt độ càng hạ thấp. Dù đã biết trước và chuẩn bị thêm áo sống, nhưng hai người vẫn cảm thấy se lạnh. Cái lạnh của vùng núi khác biệt hoàn toàn với vùng đồng bằng. Ở đồng bằng thì cái lạnh cắt da cắt thịt, còn ở vùng núi cao Tây Bắc này thì lạnh như thấm vào tận xương tủy. Không cảm nhận được sự lạnh cắt da thịt vì tay chân đã tê buốt mất cảm giác rồi còn đâu. Doãn và Khiêm ngồi co ro nấp sau một tảng đá lớn. Thi thoảng Doãn lại nhổm người dậy nhìn về hướng bản nhỏ ở dưới. Đến độ đầu giờ tí, tức là 11 giờ đêm, cả Doãn và Khiêm đều cảm nhận được âm khí ba độc thổi lồng lộng từ dưới bản lên. Không cần quan sát cũng có thể biết được trong đó là có yêu khí lập lòe, chứng tỏ là con đại yêu quái kia đã xuất hiện. Cả hai lăm lăm pháp khí, vận phép ẩn đi dương khí rồi tiến về phía bản nhỏ. Từ khoảng cách 100 mét, dưới âm dương pháp nhãn có thể nhìn tỏ ban đêm như là có ánh sáng chiếu rọi. Hai người nấp sau bụi cây nhìn vào trong. Bản nhỏ lúc này lố nha lố nhố những yêu ma quỷ quái đang đi đi lại lại. Cả hai men theo rìa bản tìm một vị trí không có yêu ma đi qua, liền cúi thấp người bước nhanh vào trong một nhà sàn. Doãn khẽ nói: bây giờ chúng ta cẩn thận tiến vào gần giữa bản này, tìm một chỗ nấp, chờ tên yêu thú kia xuất hiện. Khiêm cũng gật đầu đồng ý, cả hai ghé sát mép cửa, nhìn ngó xung quanh. Khi xác nhận không có yêu ma để ý, liền lao qua những nhà sàn. Sau một lúc, cả hai người lúc này đã nấp vào bên trong một căn nhà ở ngay gần trung tâm bản. Cách khoảng hơn chục mét là ngôi nhà to nhất của cả bản này. Căn nhà đã bị phá tan phần mái và tường, trơ trọi mỗi cái sạp và mấy cái cột gỗ. Ở trên đó bọn yêu ma đã đốt một đống gỗ rồi dựng lên thành hình một cái ghế đen đúa, trông như cái ngai. Đúng nửa đêm, không gian xung quanh bỗng nhiên ù ù âm phong, quấn theo lẫn âm khí và yêu khí, bao phủ toàn bộ. Âm phong tụ về ở giữa bản thành một cơn lốc xoáy đen xì xì. Con đại yêu quái kia chưa hiện nguyên hình hoàn toàn, thế nhưng luồng âm khí và yêu khí đang tuôn trào kia làm cho cả hai huynh đệ toát mồ hôi lạnh. Tuy đáng sợ, nhưng cảm giác này có chút thân quen, tựa như là sự nguy hiểm đang tỏa ra đến lạnh gáy kia họ đã từng gặp ở đâu. Có lẽ chuyện đó đã xảy ra quá lâu, hai người tạm thời không nhớ được ra. Từng nhịp thở hồi hộp, từng sợi thần kinh căng ra, từng chấm mồ hôi lạnh toát, cảm giác bàng hoàng khiến cho nội tâm hỗn độn. Cột lốc xoáy đen ngòm tan đi, hiện ra là một đại ma đầu đáng sợ. Toàn bộ không gian buổi đêm yên lặng, nhưng dường như ở trong đầu của cả hai hiện lên tiếng sấm nổ đùng đoàng. Khi họ nhìn thấy yêu thú, hai huynh đệ thở hổn hển, ánh mắt họ run sợ, lẫn trong đó là sự căm phẫn. Khiêm chân run đứng không vững. Không, không thể nào. Là nó? Là nó? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Không thể nào. Vẫn cặp sừng dài nhọn, vẫn ánh mắt đỏ lòm như máu, vẫn hàm răng lởm chởm và bàn tay với vuốt dài, đặc biệt là đôi cánh thủng lỗ chỗ đằng sau. Lập tức mảnh ký ức đau buồn ùa về trong đầu. Ở một nơi tăm tối, một người thanh niên toàn thân thương tích, máu từ thất khiếu chảy ra, miệng hằn học: "Đồng sư huynh, đồng sư huynh cùng các sư đệ chạy đi, chạy đi. Ngày hôm nay ta sẽ bỏ cái mạng này để sống mãi với kiệt xúc mày, là con kiệt xúc mày." Dứt lời, người kia vung lên càn khôn sát kiếm lao về phía trước nghênh chiến. Từ phía trước lao tới là một ma đầu gớm ghiếc, toàn thân xám cho, hai tay móng vuốt, hàm răng dài nhọn lởm chởm, đâm ngang đâm dọc như gai. Ma đầu vỗ đôi cánh phành phạch, thổi cát bụi bay mù mịt. Ở sau lưng có tiếng gào thét thê thảm, đó chính là Lượng. "Liễu sư huynh, Liễu sư huynh!" Tiếng gào còn chưa dứt thì tảng đá lớn ngăn cách giữa các ải của cổ mộ đóng sầm xuống. Người tên là Liễu sư huynh kia thấy tất cả đã an toàn, thoát thân, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Sau đó ánh mắt đanh lại, tỏa ra ánh kim. Liễu vận lên toàn bộ pháp lực, tiến đến chém thẳng tới ma đầu trước mặt. Hai bên giao chiến, âm thanh chát chúa, nhưng rất nhanh những tiếng xoèn xoẹt vang lên, âm thanh giao chiến cũng biến mất. Hai bóng người đứng yên như tượng, rồi một cái bóng từ từ đổ ập xuống. Cái bóng còn lại đưa bàn tay những móng vuốt sắc nhọn đang dính đầy những máu đỏ lên mà liếm láp. "Lũ thượng thành phái ngu xuẩn mà cũng đòi đánh tao à? Đúng là ngu xuẩn mà." Bóng đen ma đầu rời đi, để lại Liễu nằm bất động ở dưới đất, ổ bụng đã bị phanh ra, máu tươi chảy ào ạt. Một thoáng ký ức của lần đi phá cổ mộ năm đó hiện về. Cả hai người tim đập chân run, trong lòng cảm xúc hỗn độn, doãn lắp bắp: "Là nó, kẻ đứng đầu thất thú ải. Biên phúc quái là kẻ năm đó đã giết Liễu sư huynh của chúng ta." Cả hai người không thể ngờ được lại có thể gặp kẻ thù giết sư huynh hai năm trước. Khiêm nắm chặt lấy kiếm, định lao ra chém giết biên phúc quái, báo thù cho Liễu sư huynh, nhưng lại bị Doãn ngăn lại. Khiêm giận dữ: Huynh bỏ đệ ra, huynh bỏ đệ ra. Hôm nay đệ phải bằng mọi giá lấy đầu con súc sinh này, cho dù có chết cũng phải chặt đầu nó xuống." Doãn giữ chặt sư đệ. Đừng có hồ đồ. Đừng quên nhiệm vụ chính của mình là gì. Chúng ta nhất định phải báo thù cho sư huynh đệ đã bỏ mạng năm đó. Nhưng không phải là bây giờ. Cả hai giằng co nhau khiến cho cả căn nhà rung lắc. Biên Phúc Cái quái đột nhiên quắc mắt, giọng nó rít lên: Kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của bổn vương? Ra đây! Doãn giật mình khi biết cả hai đã bị phát hiện. Bất ngờ Khiêm hất mạnh sư huynh, tay lăm lăm bạch cốt kiếm mà lao ra ngoài, miệng chửi: Bố mày đến đây, bố mày đến lấy cái đầu mày xuống đây. Thấy sư đệ lao ra, Doãn vội vàng phi thân đuổi theo. Thấy hai bóng người, một cầm song thương, một cầm trường kiếm, mặc đồ giống nhau chặn trước mặt. Biên Phúc Quái nheo nheo mắt, nhận ra huynh đệ Doãn và Khiêm. Biên Phúc Quái cười cười: Tưởng là thần thánh phương nào, hóa ra chỉ là hai thằng danh con. Chúng mày lần trước chạy thoát khỏi cổ mộ, lần này có thoát được không? Khiêm không kìm được ngọn lửa giận đang bùng cháy, y chỉ thẳng thanh kiếm vào Biên Phúc Quái: Hôm nay ông đây vặt cái đầu mày xuống để tế vong linh của Liễu sư huynh. Biên Phúc Quái không thèm để hai người vào mắt, nó cười khẩy, cất giọng mỉa mai: Nào thằng danh, xét theo tuổi tác thì đến cụ tổ nhà mày cũng phải gọi tao một tiếng là ông ngoại đấy. Mau chào tao cho lễ phép vào. Khiêm nghiến răng: Mày cầm mồm vào, bọn súc sinh này mày chết đi. Dứt lời, Khiêm liền vận pháp, bạch cốt kiếm tỏa ra ánh xanh nhạt. Khiêm lao người về phía trước tấn công. Biên Phúc Quái thấy thế thì không cả thèm nhìn, nó nhếch mép cất giọng: Hai năm trước tám đứa chúng mày còn bị tao đánh cho chạy tán loạn, bây giờ chỉ còn cả hai thằng chíp hôi mà đòi giết tao, đằng có mơ. Chỉ thấy Biên Phúc Quái phẩy tay cái, một luồng âm phong rít lên lao thẳng vào người của Khiêm. Thế nhưng điều bất ngờ là luồng âm phong đấy cũng chẳng đủ sức để ngăn lại đòn tấn công. Khiêm vẫn lao tới chém thẳng tới phía của Biên Phúc Quái. Nó kinh ngạc vội nhảy ra khỏi ghế né tránh. Biên Phúc Quái nhìn xuống rồi cất giọng: Chà chà, xem ra hai năm mày cũng tiến bộ đấy. Nhưng cũng chỉ như vậy thì chưa đủ để làm đối thủ của tao. Hai cánh của sau lưng nó từ từ dang rộng rồi vỗ mạnh một cái. Âm phong như dông lốc cuốn theo những khúc gỗ đùng đùng ập thẳng tới thân thể. Khiêm bị những mảnh gỗ lớn va đập vào, xây sát nhiều chỗ. Ở bên dưới, Doãn đang lập vận pháp lực lên song thương bát quái, liên tục chém tan hồn lạc phách những con yêu ma lại gần. Khiêm, cẩn thận đó! Nghe tiếng hét của sư huynh, Khiêm vội vàng buông tay, nhìn về phía trước. Y giật mình bởi vì đánh bụp một cái, cánh của Biên Phúc Quái đã đánh mạnh vào người của Khiêm. Y nắm chặt rồi nghiến răng vì đòn tấn công quá mạnh. Doãn muốn lao lên ứng cứu, thế nhưng đám yêu ma càng lúc càng ập đến đông hơn, cứ đánh một con này thì con khác lại lao tới. Biên Phúc Quái ngửa mặt cười lớn: Đại vương đã nói rồi, chỉ một mình thằng nhãi con nhà mày làm sao đủ sức để đấu lại được với đại vương. Khiêm nghiến răng: Mày đừng có xem thường tao. Liền vận pháp, hai cánh tay rực lên sáng kim quang, những dòng chữ phản liên tục chuyển động. Ở giữa bạch cốt kiếm cũng xuất hiện một dòng chữ. Khiêm gầm lên một tiếng, lao tới liên tiếp tung ra những nhát kiếm đầy uy lực. Nhưng cho dù đã là vận lên pháp lực, nhưng Biên Phúc Quái vẫn dễ dàng né tránh. Khiêm chém nhiều nhát mà chẳng trúng, y càng lúc càng nôn nóng và bắt đầu có sơ hở. Chớp lấy sơ hở đó, Biên Phúc Quái liền tung chân đạp thẳng vào bụng của Khiêm. Khiêm hự một tiếng, con mắt trợn ngược như muốn lồi cả ra, máu từ miệng mũi ộc ra thành vũng. Toàn thân của Khiêm bị bắn về đằng sau ngã rúi rụi. Doãn ở bên kia cũng đã thấm mệt, đám yêu ma quỷ quái cứ lao vào như con thiêu thân. Đám thượng thành chúng mày không ai có đủ sức để chống lại tao. Đi xuống âm phủ cùng với bốn thằng đã chết hai năm trước đi. mắt của Khiêm kinh hãi nhìn bên Phúc Quái đang từ từ giơ móng vuốt sắc bén chuẩn bị phanh lồng ngực của mình ra. Ở bên kia, Doãn cũng không còn được sức chiến đấu nữa, bị đám yêu ma quỷ quái xông tới đè xuống. Bỗng nhiên, bên Phúc Quái cảm giác lồng ngực của mình đau nhói. Nó cúi xuống nhìn, thấy từ bao giờ trước ngực nó có một lá bùa thiếp lên. Rồi ngay sau đó đùng một tiếng, bên Phúc Quái rú lên, ngã lăn ra đất. Lồng ngực của nó bị đánh cho lõm một lỗ. Ở bên này, yêu ma đang đè trên người Doãn cũng bị thứ gì đó hất tung. Một giọng nói trầm trầm vang lên. Mới thoát ra khỏi cổ mộ 2 năm mà mày ngông cuồng thật đó. Đất có thổ công, sông có hà bá, mày không coi ai ra gì cả. Từ trong bóng tối, một người cực kỳ thần bí, mặc áo choàng che kín, sau lưng đeo một cặp song kiếm, lạnh lùng bước ra. Người thần bí từ từ đi tới, trên tay vẫn còn kẹp 2 lá bùa lập lòe. Doãn nhìn về thứ vừa đánh bay đám yêu ma thì nhận ra đó là một con hồ ly có bộ lông trắng muốt. Con hồ ly kêu lên hăng hắc như là tiếng cười, rồi chạy đến quấn quanh chân của người áo đen. Biển Phúc Quái thấy có kẻ lạ mặt đến thì nó rít lên. Mày là kẻ nào? Mày là kẻ nào? Dám đến phá chuyện của tao à? Người áo đen lạnh giọng. Là ai mày không cần biết. Mày chỉ cần biết tao là kẻ sẽ lấy mạng mày. Âm thanh trầm ổn nhưng cất lên thì vang vọng như tiếng tử thần gọi. Không để cho bên Phúc Quái kịp phản ứng, người áo đen liền phóng vun vút 2 lá bùa trên tay về phía nó. 2 lá bùa bay đến trước mặt bên Phúc Quái thì nổ đánh đùng một cái, khiến cho nó như mù mịt, mất phương hướng, chớp lấy sơ hở chết người đó. Người áo đen liền rút 2 thanh song kiếm ở đằng sau lưng ra, rồi lao lên như tên bắn. 2 thanh song kiếm bị một tầng hắc khí bao bọc, không ai có thể nhìn rõ được hình dạng của thanh kiếm, dù cho có dùng mắt âm dương. Người áo đen vẫn liên tục tung ra những nhát kiếm chí mạng lên thân thể của bên Phúc Quái. Bên Phúc Quái đau đớn nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nó không thể nào xác định được phương hướng tấn công hắc y nhân. Khi kiếm chém về phía trước, lúc thì kiếm chém ở sau lưng, rồi lúc thì trên đầu, lúc thì dưới chân. Phải nói thân pháp của người này vô cùng quỷ dị, cứ thoăn thoắt. Bên Phúc Quái giang cánh định quạt lên một luồng âm phong đẩy lui hắc y nhân, nhưng nó không ngờ đôi cánh chỉ vừa giang rộng, hắc y nhân bằng một động tác không tưởng ngửa người chém một nhát, cắt phăng luôn đôi cánh của nó. Bên Phúc Quái hét lên vì đau đớn. Bất ngờ người áo đen tống ra 1 lá bùa tống thẳng vào trong miệng nó. Bên Phúc Quái vừa ngậm miệng lại thì lại thêm một tiếng nổ nữa vang lên. Nguyên cái hàm dưới của bên Phúc Quái bị nổ rơi cả ra. Bên Phúc Quái ngã vật xuống, nó cứ thế mà ôm mặt dẫy lên đành đạch đau đớn. Hắc y nhân kia bước tới chuẩn bị tung đòn kết liễu. Bên Phúc Quái ánh mắt căm giận nhìn theo sự kinh sợ. Nó muốn biết kẻ áo đen này tại sao lại giết mình. Như đọc được suy nghĩ đó, người áo đen lạnh lùng. Loại yêu ma quỷ quái như mày chết không cần lý do. Lời vừa dứt, cái đầu của bên Phúc Quái cũng lăn lông lốc trên sàn. Con hồ ly ở bên cạnh thấy chủ nhân đã chém bay đầu của bên Phúc Quái, nó nhảy phát lên rồi há cái miệng ra, trực tiếp hút mạnh một cái. Hồn phách của bên Phúc Quái bị nó nhốt luôn vào trong bụng. Hồ ly vẫy vẫy cái đuôi óng mượt của mình mà thong thả bước đến bên cạnh người áo đen, gương mặt thỏa mãn. Đám yêu ma quỷ quái còn sót lại thấy đại vương của chúng nó đã bị chém chết, liền quay đầu bỏ chạy tán loạn vào trong rừng. Doãn và Khiêm ôm ngực nhịn đau đứng dậy. Doãn mới cung kính chắp tay. Hai huynh đệ chúng ta cảm ơn đạo hữu đã cứu mạng. Không biết quý danh đạo hữu là gì để chúng ta còn báo đáp. Người áo đen đưa mắt nhìn cả hai người, mất một lúc mới lạnh giọng trả lời. Không cần phải báo đáp, ta cũng chỉ biết là giết tên đó để báo thù giống như hai người. Doãn nghe vậy thì nhướng mày. Vậy ra đạo hữu đây là báo thù cho những người làng kia, hay là những người trong đội điều tra. Người áo đen quay lưng bước vào trong bóng tối, chỉ để lại một câu nói: ta báo thù cho một người bạn cũ, tên là Dương Đông. Cáo từ các vị. Người áo đen chỉ loáng một cái đã biến mất trong màn đêm u tịch, để lại Doãn và Khiêm đứng ngẩn ngơ ở bãi chiến trường tan hoang, đổ nát. Trưa ngày hôm sau, hai huynh đệ đã lặn lội về đến Thượng Thanh. Vừa bước vào đến cổng, nhìn thấy hai đệ tử toàn thân bê bết. Chúng đệ tử khác đều hốt hoảng hỏi thăm. Cả hai chỉ ậm ừ đáp cho qua rồi đi tìm gặp các trưởng lão báo tin. Ở trong đại điện, Lão Bá Quân cùng với các vị trưởng lão nghe xong mà tái cả mặt. Lão Bá Quân hỏi dồn: là sao? Hai trò thực sự đã chắc chắn là con yêu nghiệt đó là biên phúc quái kẻ ở trong cổ mộ? Dạ, đệ tử chắc chắn. Nhưng người ra tay kết liễu biên phúc quái không phải là chúng đệ tử, mà là một người áo đen thần bí, tay cầm song kiếm, lại còn mang theo cả một con hồ ly. Khi đó nếu như không có người ấy, thì chúng con bây giờ chỉ còn là những hồn phách bay về nhập vào bài vị thôi. Nhưng thưa thầy, người đó xưng là thấy Doãn ngập ngừng, Lão Bá Quân cau mày: là gì? Kẻ đó rốt cục là ai? Dạ, kẻ đó xưng là bạn cũ của Dương Đông sư huynh. Y nói cứu chúng đệ tử chỉ là tiện tay, thực chất chính là giết biên phúc quái để báo thù cho Dương Đông sư huynh. Lời này nói ra, toàn bộ mọi người trong đại điện đều bàng hoàng, đặc biệt là Lão Bá Quân. Hai trò chắc chắn chứ? Dạ vâng, đúng là người thần bí đó đã nói như vậy. Thực lực của người này vô cùng mạnh, mạnh đến đáng sợ, thậm chí còn mạnh hơn cả Đông sư huynh năm ấy. Còn nghĩ là người ấy không phải là lừa gạt đâu. Lão Bá Quân nói: được rồi, hai trò tạm thời lùi xuống, có việc gì cần ta gọi. Hai người nhận mệnh, cung kính cúi chào rồi lui ra. Sau khi cả hai đã đi, đại điện của Thượng Thanh nhất thời nổi lên một cuộc bàn tán xôn xao. Đại trưởng lão Biên đang nghi ngờ người thần bí áo đen dùng song kiếm chính là hắc y nhân gần đây xuất hiện nổi tiếng, kẻ mặc áo trùm kín, tay cầm song kiếm, thực lực cực kỳ cường hãn. Đặc điểm này giống với kẻ mà đại trưởng lão đã từng đối mặt, nhưng con hồ ly thì lúc đó ông không có thấy. Chẳng lẽ người áo đen và người đã cứu đệ tử Thượng Thanh là hai kẻ khác nhau? Các trưởng lão khác thì bàn tán: tại sao yêu ma trấn giữ cửa ải của cổ mộ biên phúc quái lại thoát ra ngoài nhân gian? Chẳng phải là phá cổ mộ thì yêu ma ở trong mộ sẽ tan biến hay sao? Rồi lại nghĩ đến những loài yêu ma quỷ quái xuất hiện gần đây, không lẽ những chuyện này lại có liên quan tới nhau? Mặc kệ cho các trưởng lão bàn tán, Bá Quân trưởng môn vẻ mặt âm trầm nhớ lại về khoảnh khắc đêm đó, đêm mà chúng đệ tử của ông đã thành công công phá cổ mộ. Đêm đó sau khi tất cả đã bỏ chạy được một đoạn khá xa khỏi sự sụp đổ của quả núi, Lão Bá Quân lúc này mới quay lại xem tình hình của chúng đệ tử vừa thoát ra khỏi mộ. Ông sững người khi thấy bốn người đệ tử gục tay xuống đất. Trên mặt đất là một đống pháp khí lẫn lộn cùng với ba bóng đen nằm im bất động. Bá Quân trưởng môn run giọng: Sao lại chỉ có bảy người thoát ra? Một người nữa đâu? Một người trong số các trò đâu? Tiếng khóc giấm dứt đầy đau đớn, cay đắng từ bốn đệ tử đang gục ở bên dưới. Đại trưởng lão Biên mới kiểm tra tình hình của mấy người đang nằm im. Vừa chạm tay vào cổ thì ông sửng sốt. Đại trưởng lão thẫn thờ nhưng không thể tin nổi. Doãn bấy giờ mới mếu máo: các thầy, chúng còn bất tài. Tuy phá được mộ, nhưng bốn vị sư huynh đã bỏ mạng ở trong mộ rồi. Chúng con chỉ đưa được ba người ra ngoài. Đồng sư huynh đã vùi thây dưới đống đổ nát rồi. Nghe tin này, Lão Bá Quân đầu óc choáng váng, đứng không vững. Tất cả như bị sét đánh, sững sờ. Tiếng sấm đì đùng cùng với tiếng mưa gió rít gào làm cho bọn họ như bị nhốt chừng ở trong khu rừng vậy. Vậy là tám huynh đệ cùng nhau đi công phá cổ mộ, đến khi đi ra thì chỉ còn lại có bốn. Đã vậy, Dương Đông đã bỏ thây dưới đống đổ nát, không thể mang ra ngoài. Từ đó đến nay đã 2 năm, Thượng Thanh bây giờ đã quật khởi vô cùng hưng thịnh, nhưng mất đi Dương Đông, Lão Bá Quân thực sự cũng chẳng thể nào vui vẻ nổi. Lão đã nhiều lần đưa chúng đệ tử đến tìm kiếm thi thể của Dương Đông trong đống đổ nát ấy. Nhưng điều kỳ quái là chỉ chưa đầy một tuần, ngọn núi sập xuống đêm đó đã hoàn toàn biến mất, tựa như có một kẻ nào dùng đại pháp lực bốc đi. Chỉ còn lại là một bãi đất trống trơ trọi, không có lấy một cọng cỏ. Cuối cùng bốn ngôi mộ gió được đắp lên ở dưới chân núi, nhưng mộ của Dương Đông thì chỉ là một chiếc quan tài nhỏ, trong đó là con hình nhân ghi bát tự của y. Buổi đêm ở Thượng Thanh Phái, tiếng gió thổi ù ù, tiếng thú ăn đêm vang vọng từ trong núi. Màu đen bao phủ khắp mọi cảnh vật, người của Thượng Thanh đã chìm vào giấc ngủ. Bỗng ở bên ngoài Thượng Thanh xuất hiện hai cái bóng đen bịt mặt. Hai kẻ này bước đi rất nhẹ nhưng lại không hề phát ra âm thanh. Bắn người nhẹ nhàng nhảy qua bức tường, đột nhập vào bên trong Thượng Thanh. Hai cái bóng khom lưng cẩn thận quan sát. Một kẻ trầm giọng nói: "Đại điện của Thượng Thanh ở bên kia, bên trong cất giữ vô số bảo vật và pháp bảo. Chúng ta chỉ cần lấy được vài món, giao bán ở chợ đen của huyền môn là phát tài. Có mà tiêu cả đời cũng không hết." Nghe đến như vậy thì mắt của tên kia hiện lên tia tham lam. Không nói hai lời, cả hai men theo góc tối, đi về hướng của đại điện Thượng Thanh. Nhìn thấy tòa điện lớn ở trước mặt, cả hai mỉm cười. Cánh cửa được khóa bằng cái khóa đồng sáng loáng, thế nhưng dù vậy cũng chẳng làm khó được bọn chúng. Một tên lấy ra một cây kim sắt chọc ngoáy vài kỹ thuật cơ bản. Cạch một tiếng, ổ khóa đã mở. Nhẹ nhàng đặt cái ổ khóa sang một bên, rồi đẩy cửa bước vào. Ở bên trong đại điện, dưới ánh sáng đỏ phát ra từ những cái bóng đèn trên ban thờ, cả hai tên trợn mắt khi thấy ở hai bên ban thờ lớn, những pháp khí được xếp gọn gàng ngay ngắn. Một thằng lắp bắp: Theo như tao được biết, ngoài những pháp khí đã nhận chủ, được các trưởng lão của Thượng Thanh sử dụng, Thì những pháp khí ở đây một phần là của các đệ tử tinh anh, nhưng chưa chính thức được nhận, cho nên vẫn phải để lại nơi này. Khi nào có việc cần dùng Thì sẽ đưa cho sử dụng. Còn lại thì đều là những pháp khí chưa chịu nhận chủ. Tuy là pháp khí của Thượng Thanh, nhưng trong Thượng Thanh chưa có ai có được linh hồn ở bên trong pháp khí công nhận. Bây giờ nếu như lấy những pháp khí chưa nhận chủ đó tung ra ngoài kia, ta đảm bảo với đệ, huyền môn sẽ nổ ra một cuộc chiến tranh dành đến máu chảy đầu rơi. Không ai có thể từ chối được pháp khí có tuổi đời đến hơn ngàn năm đâu. Nếu có thì đó chỉ là những kẻ phàm phu ngu xuẩn. Mau lấy vài nó mau món rồi chuồn, để cho đám Thượng Thanh phát hiện thì có mà tỏi. Khi cả hai kẻ bịt mặt chuẩn bị thó đi mấy pháp bảo thì đột nhiên một giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên ở đằng sau lưng, khiến cho cả hai kinh hãi. Khá quá nhỉ, xem ra các người cũng là kẻ biết về ít nhiều của huyền môn. Hai kẻ bịt mặt quay phắt người lại, nhìn ra cửa thấy một người mặc áo choàng đen kín mít từ đầu đến chân, bên cạnh còn có một con hồ ly trắng đang đưa tay gãi gãi cái mõm. Mày là ai? Tao thấy mày không phải là người của Thượng Thanh, mày cũng đến để lấy pháp bảo sao? Khôn hồn thì im mồm đi, cả hai bên cùng có lợi, chúng tao sẽ chia cho. Người áo đen cười lạnh. Việc của chúng mày bây giờ không phải là giữ im lặng hay là đặt điều kiện với tao. Chúng mày hãy ước rằng là chúng mày được chết một cách không đau đớn. Chúng mày nên ước như vậy. Vừa dứt lời, người áo đen vụt lao tới, túm lấy cổ một tên bịt mặt ném đánh dầm xuống đất. Tốc độ quá nhanh khiến cho hai tên ăn trộm không kịp phản ứng. Mày dám đánh huynh đệ của tao? Tên bịt mặt còn chưa nói hết, người áo đen đã tung một cú đá vào bụng nó. Ăn một đòn này, tên bịt mặt cảm giác như ruột gan đứt vỡ. Nó muốn trợn lòi cả mắt ra, miệng há hốc không thở nổi vì quá đau đớn. Ở bên phòng nghỉ của lão Bá Quân, sau chuyện ban lúc ban ngày, tối đến ông chẳng ngủ được. Phòng nghỉ của lão Bá Quân ở ngay gần đại điện, cho nên rất nhanh ông đã phát hiện ra tiếng động. Lão Ba Quân đoán có kẻ đột nhập Mộ Hồng ăn trộm pháp khí. Ông lật chăn vùng dậy, lao ra cửa. Ở bên trong đại điện chỉ thấy những tiếng rầm rầm, hai tên bịt mặt bị người áo đen quật xuống nền nhà như đập cục đất. Chúng nó nhịn đau gượng dậy thì bất ngờ bốp một tiếng, cả hai thân ảnh bị bắn tung ra khoảng sân. Cùng lúc đó, Lão Bá Quân cũng chạy tới nơi, thấy hai tên bịt mặt bị đánh lăn lộn thì không khỏi ngỡ ngàng. Từ trong đại điện, người áo đen cùng hồ ly bước ra. Lão Bá Quân kinh ngạc, đây không phải là người giống như trong miêu tả của hai đệ tử Doãn và Khiêm hay sao? Lão cất giọng, ba người các ngươi là ai? Cố sao đêm hôm lại đột nhập vào môn phái của ta? Hắc y nhân liếc qua Lão Bá Quân, ta có việc đi ngang qua đây, tình cờ phát hiện hai kẻ lạ mặt lén lút đột nhập vào môn phái. Thấy chúng nó có ý đồ xấu cho nên ta ra tay ngăn cản, chứ không hề có mưu đồ bất chính. Xin đạo trưởng thứ lỗi. Hai tên bịt mặt định vùng dậy bỏ chạy, thế nhưng bất ngờ con hồ ly đứng ở bên cạnh người áo đen kêu hắc một tiếng như tiếng cười, rồi lao vút lên hồ vồ tới. Con hồ ly mặc dù thân hình nhỏ bé, thế mà chỉ bằng một động tác đơn giản, nó có thể đè nghiến cả hai tên áo đen xuống. Lão Bá Quân thấy vậy liền cất giọng, hồ ly, đạo hữu đây chính là người đã cứu đồ đệ của bổn phái ở trên núi, xin đạo hữu cho biết quý danh để tiện cảm tạ. Người áo đen lạnh giọng, quả là ta, cũng chỉ là tiện tay thôi, không cần các vị quá kinh ngạc. Ta không có tên, người ta gọi ta bằng cái tên là Hạ. Thấy có tiếng động nhốn nháo, các trưởng lão ở những gian phòng gần đó rất nhanh đã chạy ra. Lão Ba Quân thấy vậy liền lệnh cho các trưởng lão giam hai tên bịt mặt lại. Thấy sự đã ổn, người áo đen liền xin phép cáo từ. Lão Ba Quân muốn giữ lại để cảm ơn nhưng từ chối, ta chỉ là tiện đường qua đây, không cần các vị phải hậu tạ cái gì. Ta thỉnh thoảng sẽ về đây thăm một người bạn cũ, nếu như có duyên, chúng ta sẽ có dịp nói chuyện. Khi đó ta sẽ nói với đạo trưởng một vài thông tin hữu ích, còn bây giờ thì ta xin phép cáo từ. Quay trở về, Lão Bá Quân suy nghĩ điều gì đó. Ông cảm giác người áo đen này có chút quen thuộc, dáng đứng giống như Dương Đông. Tuy cách nói chuyện không giống, nhưng ngữ điệu và tính cách trong lời nói thì hao hao. Đặc biệt là cái hành động khi người áo đen kia rút ra một tờ phi thần phù thiếp vào chân, không cần phải niệm động chú ngữ, bộ dáng rất tùy tiện phẩy tay một cái, phi thần phù lập tức phát huy tác dụng, hóa ra một cơn gió, cứ thế mà đẩy người áo đen vun vút lao lên mái nhà mà biến mất trong màn đêm. Cho nên ngay lúc đó ông đã tin vào lời của người áo đen mà không chất vấn quá nhiều. Càng nghĩ về người áo đen thì Lão Bá Quân trong lòng lại càng dâng lên cảm giác quen thuộc. Ở một nơi khác, người áo đen tên Hạ lững thững đi trong con đường nhỏ tăm tối. Con tiểu hồ ly đã bò lên trên vai, quấn lấy cổ của y. Bất giác có cơn gió lạnh thoáng thổi qua. Người áo đen tên Hạ cảm nhận được cái bóng lướt qua sau lưng, nhưng y cứ mặc kệ như không thấy, để xem thứ kia muốn dở trò gì. Bóng đen lướt qua lướt lại, trái phải trước sau mấy lần, Hạ nheo mắt khó chịu. Cổ tay của y hơi động, chiếc vòng tay có đính một viên ngọc bích được chạm khắc hình hồ ly lắc lư. Một luồng sáng nhanh như tia chớp từ trong viên ngọc lao ra. Vệt sáng kia mang hình thù là một cái đầu hồ ly. Đầu hồ ly lao thẳng về phía cái bóng bên kia ngoạm một cái. Cái bóng giật mình kinh hãi, không kịp phản ứng. Ngay lập tức, cái đầu hồ ly lắc mình hóa thành một con hồ ly trắng. Con hồ ly chỉ dùng một chân đã áp chế cái bóng đến mức không thể gượng dậy nổi. Pháp sư, tha mạng, ta không có ý dọa ngài. Ta tới để cầu xin pháp sư một việc. Xin. Hạ dừng lại, nhìn vào cái bóng đang nằm bẹp dí trên đất. Bây giờ đã hiện ra là một người đàn ông, toàn thân máu me bê bết, lộ ra bộ quần áo rách tả tơi. Hạ lạnh giọng, cầu xin ta giúp. Ông muốn ta giúp việc gì? Tôi nên hiểu. Tôi là một hồn ma mới chết cách đây gần 2 tháng. Tôi muốn theo lệnh xin pháp sư giúp báo thù. báo thù lão giám đốc công ty khốn nạn. Đến đây thì ông Hiệu kể cách đây 2 tháng, lúc đó đang làm công nhân cho một công ty xây dựng. Trong lần xây dựng tòa cao ốc nọ, những người thợ bảo dưỡng trong quá trình kiểm tra chất lượng cuộn dây cáp thang máy thì phát hiện nhiều chỗ không đảm bảo. Họ báo lên với giám đốc yêu cầu được thay dây mới để đảm bảo an toàn cho anh em công nhân trong quá trình thi công. Nhưng lão giám đốc này thuộc dạng sếp độc hại, lão chỉ biết đến tiền, tiền, thỉnh thoảng thì đổi món, thích gái. Nghe cấp dưới báo lên là phải thay cuộn cáp cả đống tiền đấy, lão chẳng thèm quan tâm, ậm ừ cho qua. Lão nói cứ cho dùng nốt dự án lần này, xong thì thay luôn, đỡ phải tháo lắp cho anh em vất vả. Cấp dưới bất mãn nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Cuối cùng họ phải tự sửa chữa những chỗ hỏng tạm thời để còn tiếp tục công việc. Lần đó, Hiệu đang dùng thang máy để đi lên tầng cao nhất làm việc. Bất ngờ cái thang rung lắc, những giàn giáo xung quanh cũng rung lắc bần bật theo. Hiệu nghe loang thoáng có tiếng người gào thét. Khi còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn thì có sự bất ngờ. Vụt một cái, cả cái thang máy tự do rơi thẳng xuống đất. Chỉ thấy rầm một tiếng, cái thang máy vỡ tan tành, đám người rú lên. Mọi người ba chân bốn cẳng bỏ công việc mà chạy tới. Dòng máu từ từ theo kẽ sắt của thang máy loang ra trong đống đổ nát. Lão giám đốc biết ở công trường có tai nạn chết người thì hoảng lắm. Lão không phải sợ vì bị kiện cáo truy tội không đảm bảo an toàn lao động, lão sợ là cánh nhà báo chúng nó ngửi thấy mùi. Mấy năm nay những công trình do công ty lão xây dựng đều đã có những vụ việc tương tự. Công ty đang trong tầm ngắm của các cơ quan chức năng. Lão nhanh chóng cho người thu dọn hiện trường, bồi thường cho gia đình nạn nhân để bịt miệng. Nhưng Hiệu không có người thân thích, anh ta chỉ có một cô con gái vừa mới tốt nghiệp cấp 3, đang chuẩn bị vào đại học. Khi lão giám đốc tới viếng trong đám tang của Hiệu, ánh mắt đê tiện của lão cứ dán lên người cô bé. Sau đó lão viện đủ các lý do như là đưa tiền bồi thường an ủi, đến thăm gia đình công nhân thiệt mạng để tiếp cận con gái của Hiệu. Cô bé khi biết lão có ý đồ bất chính, nhiều lần cô bé tỏ ra khó chịu. Thế nhưng lão này mặt dày cứ đến làm phiền. Lão hứa hẹn đủ thứ, nói rằng là muốn chăm sóc cô bé, coi như là an ủi vong linh của anh Hiệu. Cách đây vài ngày, vừa đúng ngày 49 của anh Hiệu, trong lúc bất cẩn, cô bé bị lão bỏ thuốc. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Cô bé bị lão cưỡng bức. Cha vừa mất không lâu, rồi lại bị lão sếp cũ của cha cưỡng hiếp. Cú sốc quá nặng khiến cô bé rơi vào trầm cảm. Chỉ vài ngày từ một cô gái trẻ thanh xuân mơn mẩn, hồn nhiên tươi cười, thế mà bây giờ thân tàn ma dại, chui lủi ở góc phòng, thậm chí sợ ánh sáng, không dám gặp người. Vong hồn của anh Hiệu thấy tất cả nhưng chẳng làm gì được, cay đắng nhìn đứa con gái khốn khổ của mình. Lửa giận bùng lên, oán khí quấn thân, anh hóa thành một con ác quỷ muốn đi báo thù. Anh muốn hành hạ cả nhà lão giám đốc sống không bằng chết rồi mới ra tay giết hại. Điều đó làm cho anh suýt chút nữa hồn phi phách tán. Ngay sau ngày đầu vong quỷ của anh xuất hiện trong nhà, lão giám đốc ngay sáng hôm sau mặt mũi tái xanh, tức tốc đi mời một vị pháp sư về. Vị pháp sư tên Lục cao tay, chỉ vừa tới đã phát hiện đánh cho anh Hiệu trận thừa sống thiếu chết. Khó khăn lắm anh Hiệu mới chộp được cái giây phút pháp sư Lục lơ là để thoát thân. Sau khi thoát thân, anh Hiệu nghe tin huyền môn gần đây xuất hiện một kẻ lại dùng luật rừng để thực hiện tâm nguyện, giúp các ma quỷ mang oán hận để giải quyết đi. Lần theo thông tin của bầy ma chúng quỷ mà anh tìm được đến gặp Hạ. Hạ nghe xong đầu đuôi, y cất giọng: "Vậy là ngươi muốn ta giúp giết chết lão giám đốc kia?" Hiệu nghiến răng cay độc: "Không, không phải chỉ là lão. Ta xin pháp sư giúp ta giết hết, giết hết cả nhà nó thì ta mới hạ dạ." Khuôn mặt của Hạ không cảm xúc: "Ta sẽ không giết bất kỳ ai trong nhà của lão, bởi vì đó là thù oán giữa các ngươi, ta không can thiệp. Thay vào đó ta sẽ giúp ngươi khống chế đám pháp sư. Việc giết người báo thù tự ngươi làm." Đến đây, hồn ma của A Hiệu quỳ lạy xuống người áo đen. Con hổ ly cứ chin chít nhìn hồn ma của anh Hiệu đã bị Pháp Sư Lục lần trước đánh cho. Linh căn đã lung lay lắm, mờ mờ ảo ảo. Chỉ thấy người áo đen khẽ gật đầu. Con hổ ly trắng thổi ra một luồng hơi, đó chính là linh khí. Lập tức hồn ma của anh Hiệu cảm giác như cơ thể có sức hơn rất nhiều. Vài ngày sau, trong một căn dinh thự xa hoa, ở phòng ăn lúc này đang có tiếng cười, người cười nói ha hả. Ngồi quanh trên bàn có đầy các món sơn hào hải vị. Một tên đàn ông béo mập và 5 người khác ăn mặc giản dị. Ấy chính là Thuấn, lão giám đốc. Lão Thuấn cầm ly rượu vang, dơ lên ngắm ngắm, miệng nhai thức ăn nhèo nhào. Nào, ta cộng ly vì công lao to lớn của thầy Lục, đã giúp tôi đánh đuổi con ma con quỷ. Thầy Lục cũng nhẹ cầm ly lên đáp lễ. Xung quanh 4 người còn lại đều là huynh đệ của thầy. Chính thầy Lục gọi tới đây nhờ giúp việc gì đó. Từ ngày thầy Lục đuổi được vong quỷ của anh Hiệu, lão Thuấn ngày 3 bữa toàn là sơn hào hải vị thiết đãi. Bữa ăn kết thúc, 5 người về phòng. Thầy Hậu là huynh trưởng của cả 5 người mới nói: Lục đệ, có chuyện gì mà mặt có vẻ không vui? Thầy Lục thở dài: Thật ra gọi mọi người tới đây cũng chính là vì chuyện đó đó. Tất cả đã biết dạo gần đây có một kẻ bí ẩn dùng song kiếm xuất hiện ở huyền môn. 4 người kia đều gật đầu xác nhận. Thầy Loan nói: Ai chả biết, nhưng kẻ bí ẩn đó thì liên quan gì? Thầy Lục thở hắt ra: Không liên quan, nhưng chắc cũng sắp đó. Kẻ thần bí đó chuyên giúp những vong ma giết người báo thù. Con vong quỷ hôm trước ta giúp nhà này đánh đuổi đã chạy thoát. Rất có khả năng là nó sẽ đi tìm kẻ thần bí kia. Có lẽ sớm muộn gì hắn sẽ tìm đến đây thôi. Thế cho nên ta mới gọi các sư huynh đệ tới đây. Vong quỷ kia có thù oán rất sâu nặng với lão Thuấn. Thầy Hậu nói ra lo lắng trong lòng của thầy Lục. Vậy để nghĩ rằng kẻ thần bí sẽ đến giúp vong quỷ giết người. Thầy Lục gật gật đầu. Thầy Hậu tiếp: Quả thực ta cũng có suy nghĩ giống như đệ đó. Kẻ kia đã trở thành cái gai trong mắt của các danh môn chính phái từ lâu. Cũng đã có nhiều môn phái cử những người giỏi đi truy lùng. Chỉ mỗi tội kẻ này hành tung khó đoan, thoát ẩn thoát hiện, không dễ tìm ra. Thầy Tưởng nói: Hai sư huynh chớ có quá lo lắng. Tên kia mà tới thì càng tốt. Chúng ta răng bẫy trận pháp, rồi cả 5 người cùng liên thủ tấn công. Dẫu có là hổ mọc thêm cánh thì chắc cũng chết đến 8-9 phần. Thầy Khải tán thành: Đúng, 5 huynh đệ chúng ta liên thủ với nhau, thử hỏi có kẻ nào toàn mạng chạy. Chúng ta ở đây thêm một thời gian nữa, chờ cho hắn tới. Mạnh đến mấy thì hai tay cũng không thể nào đánh được 10 tay. Thầy Nhan nói: Chúng ta tiêu diệt được tên kia, đảm bảo danh tiếng của 5 huynh đệ chúng ta trong huyền môn sẽ nổi như cồn. Lúc đó không ai là không biết đến uy danh của huynh đệ chúng ta. Thầy Lục nghe vậy mới yên tâm phần nào. Ở bên khác, dưới một tán cây cổ thụ, một bóng đen không rõ mặt mũi bị đánh vèo vèo va vào thân cây. Bóng đen ánh mắt hung ác đỏ lòm, hàm răng sắc nhọn rít lên. Ở bên kia một bóng người bước tới. Nghiệt xúc, mày nghĩ rằng là mày trốn ở đây thì sẽ không bị tìm ra? Tham lam, ngu ngốc. Một con hổ ly bước tới bên cạnh. Đây chính là người bí ẩn tên Hạ. Bóng đen vừa bị đánh là một con cương thi, là con cương thi hậu duệ của tướng thần trong cổ mộ. Con cương thi toàn thân khoác bảo giáp đã cũ nát, da thịt nhăn nheo pha trộn giữa màu đen và đỏ. Con cương thi vùng dậy thò móng vuốt tấn công, vậy mà Hạ mặt không biến sắc, chỉ thấy rút hai thanh kiếm sau lưng ra. Khi con cương thi sắp chạm tới, Hạ liền vung kiếm chớp nhoáng, liên tục chém lên thân thể của nó. Tiếng kim loại chan chát, từng mảnh giáp phục bị chém rơi lả tả. Thân thủ của Hạ vô cùng nhanh. Y cầm trên tay một sợi chỉ đỏ, liên tục vừa đánh vừa luồn lách quấn quanh người con cương thi. Sau cùng Y rút ra một lá bùa thiếp thẳng vào người con cương thi rồi tung chân đạp mạnh một cú. Con cương thi bị đánh lui về đằng sau, đồng thời lá bùa tự nhiên đùng đùng bốc cháy. Sợi chỉ đỏ quấn quanh thân nó phát sáng, chỉ trong tích tắc đã hóa thành một ngọn lửa. Nó dãy giụa, muốn dãy ra, thế nhưng bàn tay chạm vào sợi chỉ dây thép thì nổ đoàng đoàng. Con cương thi nhìn kẻ trước mặt, bây giờ thì nó thấy sợ. Phạm vi gần trăm dặm quanh vùng rừng núi này, hai năm nay đã là địa bàn của con cương thi từ khi thoát ra khỏi cổ mộ. Nó chưa bao giờ gặp một đối thủ nào mạnh mẽ như kẻ này. Thực lực của nó cũng không hề yếu kém, chỉ là do Hạ quá mạnh. Con cương thi muốn bỏ chạy, Hạ nhếch mép cười, búng ra một đồng xu âm dương, đoạn dùng một cây đinh quan tài đã ngâm qua máu chó mực xuyên qua đồng xu, đưa lên ngón tay búng mạnh một cái. Cây đinh lao vun vút như là một mũi tên, đâm thẳng vào lưng con cương thi, sau đó nghe đánh đùng một cái. Con cương thi ngã lăn xuống, phần lưng lõm một vết to. Nó đã suy yếu lắm rồi. Con hồ ly ở bên cạnh Hạ nhận được cái gật đầu của chủ, đột nhiên lắc mình nhảy vọt lên. Đang ở trên không trung, con hồ ly bỗng biến lớn, toàn thân to như con trâu mộng. Nó há cái miệng ngoạm một cái thẳng vào đầu của con cương thi. Con cương thi đã hạ sát bao đời của Thượng Thanh mạnh đến vậy. Thế mà con hồ ly không cần tốn sức đã vạch đầu của cương thi xuống. Một hồi, con hồ ly liền thu nhỏ người lại, nhảy về trên vai của Hạ. Con này dai thật đấy. Đánh đuổi nó từ chiều mà đến gần khuya mới bắt được. Không hổ danh, nó mang huyết mạch của tướng thần. Từ ngày đầu tiên ta và ngươi bắt đầu truy lùng đám yêu ma quỷ quái ở trong cổ mộ, tính đến nay đã là 4 tháng. Vậy mà mới chỉ tiêu diệt được 5 con, còn hơn chục con yêu ma nữa. Nếu như không tin, tìm ra chúng nó nhanh chóng, bằng vào thực lực của huyền môn hiện giờ, cũng không có nhiều người đủ sức diệt được 7 yêu ma này. Thượng Thanh hiện nay cũng thuộc hàng nhất nhì của huyền môn phương Nam, nhưng khả năng chỉ cần 2-3 con cương thi như thế này đủ để diệt toàn bộ tông môn. Hồ ly vẫy cái đuôi trắng. Đáng sợ nhất là đám quỷ tu sĩ và thú quỷ thi. Chúng vô cùng tinh khôn, không diệt sớm, e rằng sau này chúng xây dựng được thế lực tà ma lớn mạnh, lúc đó đại loạn nhân gian. Ngay cả thủ lĩnh thất thú ải kia cũng biết tranh địa bàn tạo thế lực. Hạ đeo lại kiếm vào lưng, yên tâm đi. Thời gian vừa rồi được lão ma đầu kia dạy dỗ, ta không sợ không phải là đối thủ của chúng như 2 năm trước nữa. Quay trở về nhà của lão giám đốc Thuấn, lại qua thêm vài ngày nữa, 5 huynh đệ của thầy Hậu vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Bây giờ đã là buổi đêm yên vắng, mọi người đã chìm trong giấc ngủ. Trong căn phòng ngủ của lão Thuấn, lão đang ngáy phò phò, chỉ mặc nhõi cái quần đùi. Bên cạnh là một cô em trắng như bông bưởi, thân hình bốc lửa, đang nằm sấp cái mông nhổm nhổm lên sau buổi giao hoan. Lão Thuấn chẳng hiểu tại sao, mồ hôi lạnh của lão túa ra, khuôn mặt của lão rúm gió như đang gặp ác mộng. Quả thực như vậy, trong giấc mơ của lão, lão bị rượt đuổi ở khu công trường, khuôn mặt bàng hoàng kinh hãi. Lão không biết tại sao mình phải chạy, nhưng đầu óc của lão cứ thúc giục lão phải chạy thật nhanh. Lão chỉ biết là bản thân mình đang vô cùng hoảng sợ. Bầu trời vẫn còn đang là ban ngày sáng tỏ, bỗng nhiên phụt một cái tối sầm lại. Không gian cũng trở nên lạnh lẽo, làm cho lông chân lông tay của lão dựng cả lên. Lão Thuấn đứng ở giữa công trường, ánh mắt bàng hoàng nhìn trước ngó sau. Từ xa vọng lại giọng nói oán hận. Thuấn ơi, đền mạng cho tao. Thuấn, sao mày ác thế hả Thuấn? Mày phải chết, mày phải chết. Lão Thuấn kinh hoàng lại cắm đầu bỏ chạy. Tao không biết gì cả, cút đi, tao không biết gì hết. Mặc dù giọng nói kia không nhắc đến vì sao lại muốn đòi mạng lão, nhưng lão Thuấn đã gián tiếp hại chết rất nhiều công nhân, cho nên trong đầu của lão mặc định kẻ kia chính là vong hồn của những công nhân đó. Lão Thuấn vác cái thân hình ục ịch của mình chạy về cổng. Càng chạy thì cánh cổng càng xa, cho đến khi lão đã mệt mỏi đến muốn đứt cả hơi. Lão hai chân đau nhức, ngã khuỵu xuống, chống tay thở hồng hộc. Lão rú lên kinh hoàng khi thấy từ dưới đất trồi lên một cái đầu máu me be bét. Tiếp theo đó là toàn bộ thân thể chân tay đang từ từ bò ra khỏi cái hố đất. Tất cả mọi thứ đều bê bết lẫn máu. Mà, con mà, cứu với, cứu với. Con quỷ đã từ từ bò tới, rồi bất ngờ nó nhảy sổ lên vồ lão. Lão Thuấn bàng hoàng mở mắt, toàn thân của lão đầm đìa mồ hôi. Là giấc mơ, là giấc mơ. Thuấn, mày làm sao thế hả Thuấn? Thuấn ơi. Một giọng nói lại vang lên. Lão Thuấn tưởng là con bồ nhí đang gọi, thế nhưng lão lại nhận ra giọng này không giống. Đồng tử của lão co rụt lại. Bên cạnh làm gì còn là con bồ nhí, bây giờ là một gương mặt đàn ông đầy máu me. Lão rú lên một tiếng, rồi trợn ngược mắt lăn ra đất. Trời ơi, trời ơi. Ở bên phòng của các thầy, cả năm thầy đều nghe tiếng hét của lão Thuấn, cảm nhận được âm khí ở trong nhà. Họ liền tung cửa mà ra. Mau qua cứu anh Thuấn, nó tới rồi. Vừa ra khỏi cửa, cả năm người đứng sững, bởi lẽ họ không còn thấy lối của cầu thang đâu nữa. Thay vào đó là một hành lang dài tít tắp không có điểm cuối. Thầy Hậu nét mặt nghiêm trọng. Chúng ta đã rơi vào bẫy ảo cảnh rồi. Khi tất cả hoang mang còn chưa biết thoát ra kiểu gì, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Muốn sống qua đêm này thì ở yên tại đây. Đến khi xong việc thì trận pháp che mắt sẽ tự động biến mất. Thầy Lục tức giận quát. Đừng có nấp trong bóng tối, mày có giỏi thì mày ra đây. Ta biết mày là kẻ áo đen thần bí, mau bước ra đây. Giọng nói vẫn cứ lạnh lùng vang lên. Chúng mày thật sự vẫn muốn bảo vệ lão hay sao? Thầy Hậu quát. Chúng ta đều là danh môn chính đạo trừ ma diệt quỷ, bảo vệ con người trên dương gian là trách nhiệm phải làm, không như đám tà ma ngoại đạo chúng mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân làm hại người vô tội. Giọng nói lại cười lên ha ha. Tà ma ngoại đạo, danh môn chính phái, danh môn chính phái mà lại đi bảo vệ một tên đã hại chết người sao? Danh môn chính phái mà không cần biết đúng sai, cứ thấy yêu ma là diệt không phân biệt ai sai trước hay sao? Danh môn chính phái của các ngươi như vậy à? Nực cười. Ta thấy năm huynh đệ các ngươi giống như bọn lính đánh thuê thì có. Cứ trả tiền là các ngươi sẽ làm. Thầy Hậu tức giận. Đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Kẻ tà ma ngoại đạo như ngươi thì biết cái gì mà nói. Lão Thuấn đúng là có làm ác thật, nhưng chắc chắn là sẽ nhận lại quả báo. Vạn vật đều có quy luật nhân quả, gieo gió thì gặp báo. Không phải không có nghiệp báo, mà là nghiệp báo chưa tới. Người tốt nhất là dừng những việc ngươi đang làm lại, kéo một ngày nghiệp báo tới thì ngươi không tránh được. Ta muốn gì là việc của ta, không đến lượt chúng mày phải quản. Nghiệp báo sẽ tới nhưng lâu quá, ta không đợi được. Cho nên ta chỉ giúp các vong linh thực hiện được tâm ý. Nợ máu phải trả bằng máu. Đừng trách những vong linh đó không biết hối cải, mà trách nghiệp báo nhân quả tới không kịp. biết đâu ta lại chính là nghiệp báo cho những kẻ như lão Thuấn. Tiếng gào thét như muốn đứt cả dây thanh quản của lão Thuấn lại vang lên. Lão liên tục kêu cứu, tiếng kêu càng lúc càng thảm thiết. Mau thả chúng ta ra, các ngươi đừng có làm bừa, thả chúng ta ra. Nực cười, ta không giết các người thì thôi, các người lại dọa giết ta. Chưa tỉnh ngủ à? Vậy ta giúp cả năm lão già các ngươi ngủ luôn một giấc ngủ ngàn thu. Đột nhiên tiếng kêu gào của lão Thuấn im bặt, đồng thời ảo ảnh che mắt cũng biến mất. Cả năm thầy sững sờ, bao vây xung quanh bọn họ là vô số những con chó dữ. Thầy Hậu cảm giác miệng đắng lưỡi khô, tay run lẩy bẩy, cài gì thế này? Đây là linh cẩu địa ngục. Tại sao lại có thể có nhiều linh cẩu địa ngục xuất hiện ở đây như vậy? Lúc này, ngồi ở cuối hành lang, trên cái ghế nhỏ, Hạ bắt chân lạnh lẽo cất giọng. Sao? Bây giờ ai mới là kẻ đi cầu xin tha mạng? Lão Thuấn đã chết rồi. Vậy các vị cũng đi theo nốt đi. Dứt câu, Hạ phất tay như chộp thứ gì đó. Trong bàn tay của y hiện lên một vong hồn vừa mới chết, đang dãy giụa yếu ớt. Cả năm thầy vừa nhìn thì nhận ra ngay đó chính là vong linh của lão Thuấn. Năm thầy pháp cao tay, vậy mà lúc này cũng run sợ. Hạ nhếch mép cười lạnh một cái, rồi bóp mạnh vỡ tan hồn phách của lão Thuấn. Cả năm thầy bàng hoàng, cứ ngỡ năm lê huynh đệ liên thủ thì có thể chống lại được Hạ, vậy mà bây giờ họ lại hóa thành con mồi. Hạ đứng dậy lạnh lùng bước đi. Bầy linh cẩu thấy thế thì mắt con nào con đấy lóe lên những tia tàn độc, nhe hàm răng dài nhọn. Cả đám linh cẩu đồng loạt xô tới mà cắn thẳng vào cả năm vị thầy pháp. Cứ như vậy tiếng gào thét vang lên. Năm thầy pháp mặc dù cao tay nhưng làm sao có thể chống lại được đám linh cẩu địa ngục. Chúng nó đông vô số, chúng nó nhảy ra từ trên tường, từ những cái bóng của chính các thầy in ở trên đó, vặn vẹo hóa thành hình linh cẩu mà sổ tới. Chỉ có tiếng nói lạnh lùng vang lên. Ta chính là nghiệp báo. Năm vị thầy pháp không chỉ là thân xác mà đến cả hồn phách cũng bị bầy linh cẩu địa ngục ăn thịt. Bên dưới chân núi, cạnh ngôi mộ của Dương Đông, một bóng người đứng đó. Gió thổi ù ù qua những tán cây, vạt áo choàng bay phấp phới. Hạ trầm ngâm nhìn chằm chằm lên tấm bia mộ Đoàn Dương Đông, cảm nhận có bóng người đi tới nhưng y không quan tâm. Người bước tới không ngờ lại chính là Lão Bá Quân. Lão cầm theo thẻ hương đến thăm mộ đệ tử ruột vì đã bỏ mạng bởi sự thịnh vượng của tông môn. Lão Bá Quân nheo mắt nhìn con hồ ly ở bên cạnh, lão cất giọng. Đạo hữu đến thăm mộ của Dương Đông sao? Hạ cúi chào đáp lễ. Bá Quân trưởng môn có vẻ rất thương nhớ bốn người này. Ai, thương thì thương, nhưng bây giờ thì làm được gì? Dù gì cả bốn đứa cũng là trẻ mồ côi, được ta nuôi nấng từ nhỏ. Ai, ta coi chúng như con vậy. Lão vừa nói vừa châm lửa đốt nhang. Mùi nhang trầm phảng phất. Đạo hữu có muốn thắp cho họ một nén nhang hay không? Hạ nghe vậy thì nhận lấy. Một lát sau nhìn bốn nấm mộ đất đã được cắm nhang, Hạ nói. Như ta đã nói, nếu có duyên gặp lại, ta sẽ tiết lộ cho Bá Quân trưởng môn một vài thông tin hữu ích. Đạo hữu muốn nói gì? Bá Quân trưởng môn, ngài chắc hẳn nhận ra gần đây trên nhân gian xuất hiện những loài yêu ma quỷ quái vô cùng quỷ dị và mạnh mẽ, những thứ đáng lẽ không thể nào xuất hiện ở thời đại này. Nhưng chúng vẫn cứ hiện hữu một cách rất khó hiểu. Lão Bá Quân nhướng mày. Ý của đạo hữu là thực ra chúng một phần là đám yêu ma thoát ra từ cổ mộ, phần còn lại là yêu ma quỷ quái trong khu rừng biến dị. Lý do là do âm khí và oán khí từ trong mộ thất đã tỏa ra. Khi cổ mộ bị phá, âm khí xung thiên, thiên lôi giáng xuống là để tiêu diệt những yêu ma gần đó, không cho chúng nó hấp thu âm khí rồi tiến hành dị biến. Nhưng cho dù có như vậy thì vẫn sót lại một số lượng ít yêu ma. Chúng hấp thu được âm khí kia và sinh ra biến dị. Nhưng cho dù như vậy thì vẫn còn sót lại một số lượng ít yêu ma. Yêu ma quỷ quái đã nhiễm âm khí, càng ngày càng tiến hóa một cách đáng sợ. Lão Bá Quân trợn mắt. Chuyện này là thật sao? Tại sao đạo hữu lại biết? Là Dương Đông đã nói, hiện tại ta cũng đang trong quá trình săn giết đám yêu ma. Năm xưa Dương Đông đã tính trước, nếu như mộ thất bị phá, yêu ma ngàn năm sẽ thoát ra. Hắn nhờ ta giúp thu dọn bãi chiến trường. Lão Bá Quân ngỡ ngàng nói, là Dương Đông đã nói thật sao? Đúng vậy. Hắn còn nhờ ta chuyển lời giúp trưởng môn ngài rằng xác của hắn đã hòa làm một với đất, đừng nuôi hy vọng tìm kiếm vô ích, dù cho có sới tung cả đất trời này lên cũng chẳng thấy. Lão Bá Quân nghe vậy thì sững người, dường như lão hiểu được điều gì. Ánh mắt của lão run run. Không, ta vẫn sẽ tìm. Ta phải tìm bằng được Dương Đông. Sống phải thấy mặt, chết phải thấy xác. Đạo hữu, người có biết tại sao Dương Đông lại bỏ mạng ở trong cổ mộ đó không? Tại sao nó lại không thoát ra cùng mà chấp nhận bỏ mạng trong cổ mộ đó không? Câu nói của Lão Bá Quân đối với người bình thường thì nó cũng rất đỗi bình thường. Bỏ mạng thì là vì kiệt sức mà chết, vì yêu ma quỷ quái mà chết. Nhưng thực ra đó chỉ là một câu thăm dò, và cũng chỉ có mỗi Hạ mới hiểu. Quả thực là đến đây Hạ chợt cắt lời. Dương Đông có tài nhưng yếu mệnh. Có lẽ là do Dương Đông biết sau khi phá được cổ mộ, hắn sẽ phải gánh trách nhiệm của môn phái. Hắn vốn là một kẻ thích tự do, hắn không thích bị bó buộc trong bất kỳ khuôn khổ nào. Hắn muốn dùng sức mạnh của hắn để bảo vệ những kẻ tàn ác khi bị yêu ma quấy phá, hay là muốn tiêu diệt những kẻ đó. Hắn đã chán ghét cái cách hành động của những kẻ gọi là danh môn chính phái. Hắn đã chán ghét cách sống ích kỷ của nhân loại. Điều đó thì chắc là ông nuôi hắn từ nhỏ, ông phải hiểu hơn ai hết. Hắn chết đi cũng là cách giúp cho Thượng Thanh phái giảm được những tai họa có thể ập đến. Ta không nghĩ rằng ta không nghĩ rằng Dương Đông lại Đinh Bá Quân trưởng môn, ông biết đồ đệ của ông thế nào mà, ông nuôi hắn từ nhỏ mà. Dương Đông đã chết rồi, sẽ không còn kẻ nào tên Dương Đông nữa, chỉ còn có ta, Dương Văn Phong. Lúc này người áo đen quay lại đối diện thẳng với Lão Bá Quân. Trưởng môn, xin ngài từ giờ hãy gọi ta là Dương Phong. Lão Bá Quân run run nhìn bóng dáng của người thanh niên ấy từ từ đi xa. Được một đoạn, hắn phất tay một cái, từ trong tay của hắn hiện lên một lá phi thiên phủ, sau đó dán vào chân. Bằng một hành động cực kỳ quen mắt, hắn vun vút lao đi vào trong bóng tối. Cuối cùng Lão Bá Quân run rẩy thở dài một hơi. Lão phất tay nhẹ một cái, nén nhang ở trên mộ của Dương Đông đột nhiên bốc cháy đùng đùng rồi tiêu biến. Ở một góc khác, Dương Phong ngồi tựa lưng vào ngôi miếu nhỏ. Trong miếu là bài vị khắc hai chữ Lang Tâm. Hồ Ly ở bên cạnh nhẹ nhàng đi đến, quấn vào dưới chân của Dương Phong. Ta theo chủ nhân đã 2 năm rồi. Bây giờ ta mới biết vì sao lý do ngươi lại giả chết. Dương Phong bỏ cái mũ trùm đầu, lộ ra gương mặt thật sự, chính là Dương Đông. Dương Đông vẫn còn sống, chỉ là y muốn chết. Dương Phong cười nhạt. Trong thời gian ta bị trục xuất khỏi môn phái, lăn lộn ở bên ngoài, ta đã chứng kiến nhiều việc. Những điều đó càng khiến ta chán ghét những thứ gọi là danh môn chính phái. Danh môn chính phái hay là tà ma ngoại đạo, nó cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Kẻ tỏ ra thanh cao, người thì lại biết rất rõ mình. Chính hay tà, chỉ cần là trong lòng người tự biết, đâu có cần bất kỳ ai phán quyết đâu. Hồ Ly nghe vậy thì nói, lỡ một ngày ngươi hối hận thì sao? Ánh mắt của Dương Phong kiên định. Hối hận thì gánh nghiệp, gánh nghiệp rồi tu sửa giải nghiệp, giải nghiệp rồi lại tạo nghiệp, rồi lại hối cải. Đó là một vòng tuần hoàn. Hai thanh song kiếm đặt ở bên cạnh bỗng nhiên lóe sáng, một vệt sáng đỏ lao vút ra, hiện ra một con vật mình rồng, đầu chó sói. Đây chính là hình ảnh của nhai xế trong truyền thuyết, nhưng chỉ miễn cưỡng là một tàn hồn của nhai xế. Nhai xế ngửa mặt cười lớn. Nói hay lắm. Đối với những kẻ thích dùng bạo lực thì phải dùng bạo lực để trị, chứ chờ đến khi chúng hối cải thì xác người đã chất thành đống, máu đã chảy thành sông, tanh hôi vạn dặm. Ta nhận ngươi làm chủ đúng là một quyết định đúng đắn mà. Nhai xế ngửa mặt lên cười lớn, càng lúc cười lại càng thêm điên dại. Ta không còn là Dương Đông nữa. Nhai xế, ngươi cũng đến lúc phải thay đổi đó. Nhai xế dừng lại. Thay đổi thế nào? Dương Đông cầm nhai xế song kiếm trên tay nói, hợp nhất hai thanh kiếm lại. Từ nay, nhai xế song kiếm không còn nữa. Ngươi là hắc nhai kiếm của Dương Phong ta. Thần thú nhai xế ngửa mặt lên trời hống một tiếng. Nó cười lớn rồi lao vút lên tầng không. Cả khu rừng lúc này, toàn bộ muông thú run sợ vì một thứ uy áp bàng hoàng. Muông thú quỳ rạp hướng về bên đó. Hay lắm. Hắc nhai, ta tự chính là hắc nhai. Hắc nhai ma kiếm. Hắc nhai lao vun vút xuống, hai thanh kiếm chập lại là một, lóe lên một tia sáng đen ghê rợn, từ đó tỏa ra một thứ uy áp kinh người. Dương Phong múa thanh kiếm một vòng, ánh mắt của y lóe lên một tia sáng. Cứ như vậy, Dương Phong tay cầm hắc nhai, trên vai là tiểu hồ ly nhỏ, ánh mắt của bọn họ nhìn ra khắp huyền giới mênh mông. Hết phần 3. Hết phần 3 nha các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, phần 3 kết thúc mà để lại cho chúng ta quá nhiều những cái thắc mắc đúng không ạ? Thế thì sau đây thì tôi xin thay mặt tác giả Bánh Bao Trứng Cút trả lời quý vị và các bạn những cái thắc mắc. Ok nha. Và trước khi trả lời những thắc mắc thì tôi xin phép anh chị em là cho tôi quảng cáo 10 giây, 20 giây thôi. Hãy mua chè búp Tân Cương của A Tũn, thương hiệu chè chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Hiện tại chỉ còn có nửa tháng nữa là hết vụ chè xuân. Các bạn hãy liên hệ theo cái hướng dẫn ở trên màn hình. Đó, sẽ có người tư vấn cho quý anh chị em những sản phẩm chè búp phù hợp, ưng ý. Hoặc là các bạn vào trong giỏ hàng để lựa hàng. Ok, trở lại với... Anh bị ép, anh bị ép phải làm như vậy. Hoàng Green đừng cười anh. Anh bị ép phải trở lại, phải làm như vậy. Anh bị ép KPI. Ok, tác giả bánh bao trứng cút có nhờ tôi chuyển lời như thế này. Có rất nhiều bạn không hiểu về tại sao mà tác giả lại bỏ qua cái đoạn công phá cổ mộ. Đó. Tại sao tác giả lại bỏ qua đoạn công phá cổ mộ? Thực ra là bạn ấy đã viết rồi. Bạn ấy đã viết rồi, tuy nhiên rằng trong cái quá trình viết bạn ấy thấy nó cứ thế nào ấy. Nó cứ thế nào ấy thì bạn ấy bảo rằng là em thấy nó nhàm lắm. Em thấy nó rất là nhàm. 8 người sau 3 năm tu luyện có thần khí, có pháp lực này nọ rất là ghê gớm. Rồi khi mà trước đây thì Dương Đông nó chưa có cái gì. Nó đã có thể phá được cái tầng 1 của cổ mộ rồi, huống chi bây giờ đến 8 người. Đấy. Huống chi bây giờ có những 8 người lại có cả thần khí này nọ, lại tu luyện với nhau như thế, vậy mà đánh cổ mộ thì cái việc đó nó lại đơn giản quá. Thế thì cứ đánh hết ải này sang ải kia, sang ải kia nữa thì em thấy nó bình thường quá, nên em cảm thấy nó nhảm. Thế nên là em bỏ qua cái phần đó. Đó. Em bỏ qua cái phần đó và em chỉ đưa ra những cái dữ liệu liên quan đến cổ mộ cho những phần sau này thôi. Đấy. Thì bạn ấy bảo rằng là như thế thì mình ngẫm ra cũng phải. Mình ngẫm ra thì cũng đúng, bởi vì là quả thực thì đúng là như vậy. 8 người với sự hướng dẫn của Dương Đông lại có cả thần khí bá đạo ở trong tay. Nó cứ đánh ở hết ải này sang ải khác, đủ qua 5 ải đó thì nó thật sự là nó cũng hơi bị nhàm, nó chỉ là đánh nhau thôi. Thì ok, bạn ấy muốn là khai thác những cái tiếp theo của nó. Thì đó là cái ý của bạn ấy. Và thông báo với anh chị em là hiện tại tôi đã có trong tay cả tác quyền phần 4, hôm nọ tôi đọc nhầm đó. Và có luôn cả phần 5 rồi, chẳng qua chưa trả tiền thôi. Có luôn cả phần 4 lẫn phần 5 rồi, thì tôi sẽ sớm đưa tới cho anh chị em nha. Tôi sẽ rất là sớm để đưa tới cho anh chị em, chứ chẳng nhẽ đọc một mạch thì nó mất đi cái hay. Ok. Là như thế. Tại vì là mình cũng có góp ý với bạn ấy rất là nhiều, là em cố gắng làm sao để mà tránh cái sự nhàm chán. Bởi vì là cái dòng chuyện mà pháp sư giải tập này, nó nếu mà em viết không khéo nó sẽ bị nhàm. Nó sẽ bị nhàm, em phải nghiên cứu thật là kỹ. Cảm ơn Văn Nguyễn, anh cảm ơn rất là nhiều. Nó sẽ bị rất là nhàm. Đó. Các bạn ấy, các bạn phải rút kinh nghiệm. Anh vẫn cứ luôn nói là các bạn phải rút kinh nghiệm, bởi vì cái dòng chuyện pháp sư này thì ở Trung Quốc. Sao thế Bác Đoàn Thu, sao lại gỡ cờ lê? Cứ để đó chứ, làm sao mà phải gỡ. Chị Phương Trần bảo là A Tũng hát hoặc đọc một bài ca dao khen ngợi nước chè cộng kẹo lạc thì mình đặt một combo. Nó lại quá dễ chị ơi, nó lại quá dễ chị Phương Trần, nó lại quá dễ luôn. Thôi chị đặt luôn đi giúp em. Hello Lương Dũng. Ok, em sẽ đọc một cái đoạn nhá. Em sẽ đọc một cái đoạn, sau đó chúng ta sẽ talk nhanh về cái việc xây đất, xây nhà trên đất đình chùa nhá. Chúng ta sẽ talk sâu một chút về xây nhà trên đất đình chùa. Ok. Ok, chị Phương Trần. Cô nào chồng bỏ chồng chê, uống chè tụn chồng bê lên giường. Cô nào tóc ngắn ngang vai, uống chè tụn tóc dài như đây. Cô nào mình nhỏ mình dây, uống chè tụn nó đầy cả lên. Như thế đã được chưa chị? Hay nữa. Anh đi chiến dịch Thái Nguyên, uống chè a tũn muộn phiền biến bay. Kẹo lạc càng thấy mê say, ăn vào nó thấy thích ngay mua liền. Ok chị. Em cảm ơn chị. Ở đôi khi biết là các anh các chị các bạn ủng hộ, thế nhưng mà cứ phải thử thách em làm gì. Thôi được, thôi rồi chúng ta vui một tí cũng được. Ok, tôi xin phép ít phút chúng ta sẽ talk rất là nhanh về cái tâm linh là xây nhà trên đất của đình chùa. Kính thưa quý vị và các bạn, cái việc xây nhà trên đất của đình chùa thì nó được trước đây thì nó cũng được nằm ở trong cái tứ khắc của phong thủy thời xa xưa đó các bạn. Nó nằm trong cái tứ khắc khi mà tứ phạm trong cái việc chọn thổ nhưỡng khi mà dựng nhà của người cổ nhá. Nó là như thế, nhưng đấy là tất nhiên là của trước đây thôi. Còn ở cái thời đại hiện đại này thì tức đất tức vàng, có đất là tốt lắm rồi, đúng không ạ? Ở thời hiện đại này thì chúng ta có những thứ chúng ta áp dụng được theo các cụ, nhưng có những thứ chúng ta không thể áp dụng được. Tại vì là ở thời đại bây giờ, nói thật với các bạn là hai vợ chồng công việc cũng tầm tầm, mà cày có khi mửa mật ra thì may ra mới mua được mảnh đất khoảng 80 mét vuông là nó phấn khởi lắm rồi. Ok Đạo Phong, lúc nào mà tôi về quê chơi thì anh em mình nếu như có cơ hội thì sẽ gặp nhau, ngồi với nhau một tí nhá. Đó. Đúng không ạ? Hai vợ chồng làm mửa mật ra, nếu như chỉ là làm hãng, làm xưởng hoặc là làm công chức bình thường thôi thì để mà nói là mua được một cái mảnh đất, sở hữu một cái mảnh đất nó khoảng 80 mét thôi, đủ để dựng cái nhà thôi đã là cảm giác là phấn khởi lắm rồi, đúng không? Thế cho nên là cái việc mà lựa chọn nó cũng không có nhiều lựa chọn. Thế thì đây là chúng ta chỉ nói đến ngày xưa nha các bạn, chúng ta nói đến là ở cái quan điểm của các cụ ngày xưa. Đối với bây giờ thì thực ra vẫn có thể áp dụng được, nhưng cái gì áp dụng được thì áp dụng, chứ chúng ta cũng không phải nhất. Ok, thế thì như thế này, cái việc cái quan niệm từ cổ xưa đó, cái việc là đình đền miếu chùa vốn dĩ là cái nơi thờ thần linh Phật thánh, cho nên là khi mà người ta chọn cái đó, chọn những cái nơi đó để xây dựng đình, chọn những cái mảnh đất để xây dựng đình đền miếu chùa, vốn dĩ là những cái người ví dụ như là đại sư, đúng không ạ, ví dụ như là thầy pháp, ví dụ như là những cái bô lão, thì đều là những cái người họ phải là những người rất dành về tâm linh rồi. Đó, rất là dành về tâm linh, về phong thủy, về các cái kiến thức cổ đại. Thế cho nên là những người đó đã chọn thì phải là những cái nơi rất là chuẩn. Yên tâm một điều, rất là chuẩn. Và thường thường là người ta sẽ chọn những cái nơi họ thứ nhất là nằm ở trên long mạch, nằm ở cái nơi có vượng khí. Đó. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy. Cái này thì chúng ta hoàn toàn có thể dễ, rất là dễ hiểu thôi. Nhưng có một cái góc độ khác, đó là một số đình đền miếu chùa lại được dựng lên ngược lại với những cái điều đó. Tức là ngoài những cái đình đền miếu chùa được chọn ở những cái nơi vượng khí, ví dụ như là đình làng thì bao giờ thấy các bạn để ý, ở bất kỳ làng nào ngôi đình nó sẽ nằm ở trung tâm. Nó sẽ nằm ở trung tâm làng. Ngôi chùa cũng sẽ nằm ở một cái nơi địa thế nó rất là đẹp. Chắc chắn một điều là như thế. Miếu thì cũng thường thường là sẽ nằm ở cái nơi mà người ta thường dễ qua lại. Nhưng ngược lại nha các bạn. Đình đền miếu chùa có thể sẽ lại đặt ở những nơi rất độc. Để làm gì? Để trấn áp những cái tà khí, những cái độc địa. Có không ít các bạn ạ, có không ít những ngôi chùa, bây giờ anh chị em cứ thử lên Google search thì có khi là có khi là không không không có, nhưng mà có những ngôi chùa tôi đã từng được biết có những ngôi chùa được dựng lên ở một cái vị trí đã từng gọi là rất là độc. Mục đích là để làm gì? Là để trấn áp những cái tà ma quỷ quái. Đó. Miếu và chùa là rất hay gặp cái đó. Rất hay gặp cái đó. Tôi chỉ nói là như thế này, ở cái khu của tôi ở trước đây, nó có một cái nhà tù từ thời Pháp. Từ thời Pháp là một cái nhà tù mà ở đó đã có rất nhiều người đã bị chúng nó tra tấn, chúng nó nhốt ở đó, nó tra tấn đến khi mất mạng. Ở đó rất nhiều. Ở đây là được viết lại trong cái sử sách của địa phương nha các bạn. Và cũng được rất nhiều những người cao lão kể lại là như thế. Đến mức thôi, tôi nói thật, anh chị em nào mà ở Thái Nguyên, ở thành phố Thái Nguyên, cứ hỏi cái khu vực âm hồn là biết. Cái khu vực âm hồn là biết, cái dốc âm hồn, nó chôn ở đó rất là nhiều người. Và trước đó, trong cái phạm vi khu vực đó, nó có một cái nhà tù nữa, từ xa xưa rồi, từ thời rất là xa xưa, từ thời Pháp, đầu thời Pháp. Thế cho nên là những cái vong linh họ chết lâu năm, họ mang những cái oan ức, thì có thể là họ sẽ quấy quả. Có thể là khi còn sống họ cũng là những người nông dân rất là hiền lành thôi, nhưng mà vì là chết họ oan ức mà, lâu năm rồi, họ quấy quả. Hoặc đôi khi họ cũng chả quấy quả, thì cái sự xuất hiện của họ, bởi vì họ không được siêu thoát, cái sự xuất hiện của họ cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Và người ta dựng lên ở đó những cái gì? Thứ nhất là những cái đài tưởng niệm. Đài tưởng niệm đó. Những cái dạng như cái miếu, hoặc là ở những cái nơi mà có thể người ta dựng cả một ngôi chùa đó để trấn. Tôi có được biết, thôi xin phép là mình cũng không nói tỉnh nào để tránh gây hoang mang cho anh chị em ở. Nhưng mà ở dưới xuôi, ở dưới xuôi, ở đoạn Hà Tây cũ, ở Hà Tây cũ các bạn, hello Lê Nam, ở đoạn Hà Tây cũ có một cái ngôi chùa cũng to, nhưng mà không phải dạng là nổi tiếng, không phải là ngôi chùa nổi tiếng, tại vì người ta không phát triển du lịch ở đấy. Thế nhưng cái ngôi chùa đó nằm ở một cái vị trí rất là quan trọng. Người ta nói rằng là cái ngôi chùa đó ngày xưa, cái vị trí ngày xưa đó là chính là lão Cao Biền, lão đã tầm ra cái long mạch ở đó, và lão đã cho chôn xác đồng nam đồng nữ ở đó để khóa cái long mạch. Thế thì các cái vị của huyền môn thời đó, sau khi mà Cao Biền bị đánh đuổi đi rồi đấy, thì sau này thì họ mới phát hiện ra là ở cái đất đó rất là loạn. Rất là loạn, người ở thì không phát, rồi là bệnh tật, rồi tán loạn, hỗn loạn mà thứ, cả một cái vùng đó nó rất là hỗn loạn. Thế thì các vị bàn nhau, các vị bàn nhau các thứ, rồi tính toán này nọ đồ, thì các vị quyết định là phải chấn của chấn, tức là Cao Biền đã chấn đồng nam đồng nữ ở đó theo cái phép của Cao Biền, nhưng mà nôm na là rất là nhiều người đấy, theo trong cái ghi chép lại là rất là nhiều người, để chấn cái long mạch ở đó, để cho cái con rồng trong cái giải long mạch đó nó không thể ngẩng đầu lên được. Mà người ta nói rồi, người ta còn nói là tù long, hãm long, gọi là thế hãm long, thì con rồng nó bị như thế nó rất là, nó điên dại. Các bạn cứ để ý, thì trong cái dân gian các bạn cứ để ý, con rắn, con rồng, nôm na là những con vật nó dạng như thế, khi mà nó bị ghim đầu thì bao giờ cái thân của nó cũng sẽ ngọ ngoại, rất là ghê. Anh em công nhận không? Ngoài thực tế mình ấy, con rắn mình thế, khi mình giữ cái đầu nó thì cái thân của nó ngọ ngoại rất là ghê, nó dãy dụa rất là ghê. Đấy, thế nên là nó sẽ phá cho cái mục đích của lão Cao Biền là như vậy. Lão ấy chấn ở ngay đầu của long mạch là để cho cái con rồng long mạch đó nó sẽ quấy phá liên tục cả một cái giải đất nằm trong cái hệ long mạch đó, nó sẽ bị quấy phá, dân ở không thể yên được. Thế nên là thời xa xưa đấy, là các cụ trong đó cũng có rất là nhiều người, tôi cũng trong cái tài liệu tôi đọc thì không nói đến cụ Tả Ao, không biết là có phải là cụ Tả Ao cụ ấy làm phép đấy hay không. Thế nhưng mà có nói đến có một cái vị đạo sĩ từ trên núi Ba Vì, từ trên núi Tản Viên xuống, vị đạo sĩ xuống và cùng với một cái vị sư ở dưới xuôi đó, hai người đã bàn tính với nhau rất là kỹ và quyết định là làm một trấn trên trấn, tức là lại dựng một cái ngôi chùa trên đó. Tất nhiên là trong cái quá trình dựng chùa đó họ sẽ có những cái trấn pháp rất nhiều những cái chấn pháp nào đó để chấn đè lại của Cao Biền. Đấy. Thế thì Cao Biền đã làm một cái chấn người ta gọi là hãm long. Thế thì các vị dựng cái ngôi chùa đấy lên gọi là thế định long. Nha, cái này anh em nào mà đọc về tâm linh phong thủy thì chắc là anh em cũng sẽ biết, đọc sâu sâu một tí là anh em cũng sẽ nghe nó đến. Tôi thì nói thật lòng là tôi không nghiên cứu quá sâu đấy, nhưng đây là tôi đọc trong tài liệu. Thì từ đó trở đi thì cái khu đấy nó mới yên. Cái ngôi chùa này bao nhiêu năm rồi các bạn? Bao nhiêu năm đã qua, phải đến cả trăm năm rồi, mấy trăm năm rồi. Mặc dù nó không quá nổi tiếng, nó không phát triển mạnh mẽ lên, nhưng luôn luôn được duy trì hương hỏa. Luôn luôn được duy trì hương hỏa. Có thể là có những cái thế lực người ta vẫn phải duy trì cái điều đó, bởi vì người ta biết được cái truyền thuyết đó. Còn cái việc tâm linh thật giả người ta không biết. Chúng ta cũng không biết được, người trần mắt thịt trái nói rõ được. Nhưng mà cái định phong thủy là có, chứ không phải là không. Đấy, thế nên là trở lại với cái vấn đề của chúng ta là đình chùa được xây ở những nơi đặc trưng như thế nào. Ok, thứ nhất là như vậy. Thứ hai, Hiếu Trần em có thể là liên hệ theo cái hướng dẫn ở trên màn hình này thì cũng sẽ có người tư vấn cho em đó. Cái vấn đề thứ hai đó là ở đình, ở chùa qua một cái thời gian dài được hương hỏa, đúng không? Có tiếng mõ, tiếng kinh, tiếng cầu nguyện, có thắp hương hỏa, có lễ lạt bánh trái qua nhiều năm, đúng không ạ? Rồi con người người ta cũng thấy có những phiền muộn, có những cái khúc mắc trong cuộc sống, có những cái nỗi đau đớn xảy ra trong gia đình, thì cũng thường là đến cửa chùa, cửa đình mà kêu, mà cầu, mà than, mà thở. Đúng chưa? Nó lại trở thành một, nếu mà mình nói nó hơi dại mồm một tí, nó lại trở thành một cái rốn, cái nơi mà người ta trút hết tất cả những cái thứ nó muộn phiền của mình lên. Đấy. Đúng không ạ? Trút hết những cái muộn phiền của mình lên. Nó lại có thêm cả hương hỏa ở đây. Thế thì ngoài cái việc có thần linh trấn giữ, thì quanh cái khu vực ngoại vi của đình, của chùa, của miếu, của mạo, ngoài, nằm ngoài cái tầm mà kiểm soát của cái vị thánh, vị thần ở trong đó, vị Phật ở trong đó, thì sẽ có những cô hồn dã quỷ nó đến nó ăn nhờ nương nhờ ở đó. Tất nhiên là những cái cô hồn dã quỷ đó nó cũng có khi nào nó cũng chẳng làm hại gì đâu, thế nên là các vị thánh thần người ta cũng chẳng diệt nó. Nó cứ đến nó ăn nương nhờ đó. Với giống như kiểu chúng ta vẫn nghe thấy bảo là cô hồn dã quỷ nó đến nó ở bên cạnh chùa để nó nghe kinh nghe kệ, để nó sớm ngày siêu sinh ấy, kiểu như thế, đúng không ạ? Thế thì nó cứ tích tụ năm này qua năm khác, năm kia năm nọ đó, thì nó sẽ tích tụ một cái lượng âm khí rất là lớn, một cái lượng âm khí rất là lớn, một cái lượng địa khí rất là lớn. Thế thì rõ ràng rồi, nó tích tụ như vậy. Và người bình thường đến ở, đúng không? Mình là người trần mắt thịt, thậm chí là trong chúng ta còn có đầy những người yếu vía, thì rõ ràng là mình sẽ bị ảnh hưởng. Còn có thể là các vị, các những cái ông từ coi đình, những các vị thầy, các vị sư, các vị thầy pháp ở đền, ở miếu, thì họ lại là những người khác thôi. Thì cái việc mà xây dựng người mình ở đó, mình ở đó, mình đến đó, mình ở, nó sẽ bị ảnh hưởng chính là những cái âm khí đó. Thậm chí là đôi khi là cô hồn dã quỷ, có thể là ví dụ tôi nói như thế này đi, đã từng có một câu chuyện, đã từng có một cái câu chuyện nói rằng, kể rằng là cái ngôi chùa đó, cái ngôi chùa đó là một cái ngôi chùa rất là thiêng đó. Thế thì trong những cái giai đoạn mà người ta bài trừ mê tín dị đoan đó, là có cái ông nọ là ông ấy lấn đất của chùa, ông ấy tranh thủ cái giai đoạn đó, người ta lấn đất của chùa, lấn thôi, mới chỉ là lấn thôi, mà ông ấy xây nhà cho con trai ở đó. Thế thì thằng con trai, hai vợ chồng con trai đó là cứ suốt ngày bê bết. Anh cảm ơn Hiếu Trần đã ủng hộ hàng nhé Hiếu Trần. con trai ở đó. Ở đó thì vợ chồng nó cứ suốt ngày ốm đau rồi trục trặc đẻ ra đứa con, thì đứa thứ nhất đẻ ra cái là chết, và sau đó là thành lộn. Lộn đến 3 lần liền, sang lần thứ 4 mới giữ lại được, nuôi được. Thì đến cái năm 5 tuổi, 6 tuổi là thằng bé đó bị lên cơn bại não. Nó bị lên cơn sốt rồi nó bại não. Thế thì gia đình đấy thì cả làng người ta mới bảo là nhà đấy là bị quả báo xây dựng vì cái tội là cướp đất của chùa. Đó. Còn có một cái cách góc nhìn khác thì người ta nói rằng là chính là gia đình đó là tự rước lấy nghiệp. Tự rước lấy nghiệp, cái nghiệp đó là gì? Những cô hồn dã quỷ, người ta quanh năm ngày tháng người ta ở đó, quanh quanh đó, người ta để người ta hòng là nghe kinh nghe kệ, người ta ăn xin của rơi của vãi của nhà chùa. Thế bây giờ đùng cái tự nhiên ông đến, ông ấy cướp của nhà chùa thì rõ ràng người ta bảo rồi là ăn cây nào rào cây đấy. Thế thì có thể là những cô hồn dã quỷ đó là người ta hận. Người ta thấy thằng này dám cướp đất của nhà chùa thì người ta có khi là người ta quở, người ta quáng. Đúng không ạ? Thì mà chúng ta hiểu là như thế, trong cái câu chuyện nó là như thế. Thế thì cái việc là xây dựng đất của đình của chùa thì từ ngày xa xưa các cụ là người ta cũng rất là kiêng. Người ta rất là kiêng. Người ta kiêng lắm. Còn cái việc gần cũng thế thôi các bạn. Gần cũng thế thôi. Rõ ràng là gần thì những cái thứ nó tỏa ra. Ừ. Những cái thứ nó yêu ma quỷ quái nó không dám ở trong rồi, rõ ràng là nó ở bên ngoài rồi. Thì ít nhiều mình cũng ảnh hưởng. Nhưng tất nhiên đó chỉ là ngày xưa thôi. Tôi vẫn cứ nói nhấn mạnh rằng đó chỉ là ngày xưa. Chứ còn thời bây giờ tất đất tất vàng, tiền mình chỉ có đến thế thôi. Thì mình chê cái gì, có là mình làm. Miễn là thôi thì mình cũng không lấy của chùa, của đình là được rồi. Còn ở gần thì chả còn cách nào khác cả. Chỗ đấy nó rẻ, mình mua. Đúng không ạ? Thì như thế này nha anh em. Cái giải pháp người ta sẽ, các cụ cũng có, các cụ cũng có những cái giải pháp để mà kiêng kỵ cái đó từ ngày xa xưa đó. Thế thì người ta sẽ tính toán đến cái sự cân bằng. Thế thì có rất là nhiều các bạn, có rất là nhiều nhà mua đất ở gần đình gần chùa để xây dựng, vì điều kiện hoàn cảnh nó chỉ cho đến thế. Thế thì nếu như anh chị em nào thường xuyên theo dõi những cái talk show của tôi thì có nhớ rằng là tôi đã từng kể cái câu chuyện là có một nhà bị cái đao đình nó chém thẳng vào nhà, vào cửa nhà đó, các bạn có nhớ không? Cái đao đình đó các bạn, thì chính là cái mái mà cong cong của cái mái đình làng ấy, đình chùa nào cũng thế đấy. Tức là cái nhà cổ ngày xưa nó có những cái uốn cong của cái mái đấy, nó cong cong cong xong nó lượn lượn lượn đấy, người ta gọi đấy là cái đao đình. Cái đao đình nó chém thẳng vào nhà đó, đúng không? Thì đó cũng chính là vì là ở gần đất của đình của chùa, thì mình ở gần thì mình xây, thì mình cái đấy nó rất là khó tránh, và đặc biệt là cái thời đại bây giờ nó càng khó tránh. Thế thì các sư trong chùa người ta cũng nói rồi, là kể cả những cái ông từ, những cái người mà hiểu biết về tâm linh thì người ta cũng có thể là qua nhiều năm tích lũy, người ta nghiên cứu ra là những cái cách để người ta trấn. Nếu như, cảm ơn, hello Takeraha. Nếu như là những người mà đã thiên về tâm linh, về phong thủy, khi người ta xây nhà ở gần đình gần chùa, thì nếu như các bạn thấy điều kiện cho phép, người ta rất hay dựng lên những cái tháp, những cái cột tháp ở trong nhà, những cái ban thờ thiên. Nhà nào giàu thì dựng những cái cột tháp, nhà nào vừa vừa thì dựng những cái ban thờ thiên. Thậm chí có nhà, đặc biệt là các bạn nhìn ở những cái ngôi nhà cổ, những cái ngôi nhà cổ người ta hay để những cái cuốn thư ở sân. Trên cái cuốn thư đó có thể là ghi, chính là tạc lên cái gia phả của những cái nhà giàu có đó. Người ta để những cái cuốn thư bằng đá đó các bạn. Cái hình cuốn thư giống như kiểu là các bạn xem khi mà quan ngày xưa là kéo mở cái cuốn thư ra để đọc đấy. Phụng thiên thừa mệnh hoàng đế chiếu viết, quàng A Tốn đọc truyện cho anh em. Anh em hãy ủng hộ A Tốn mua chè và kẹo lạc theo hướng dẫn ở trên màn hình và trong gian hàng. Ví dụ như thế. Đó, ví dụ như thế. Thì chính cái đó là cái cuốn thư. Nha. Cuốn thư. Người ta tạc bằng đá đó. Thì có thể trên cái cuốn thư đó họ có ghi lại về gia phả, có ghi lại rất là nhiều thứ. Thì cái này thì các bạn nào nghiên cứu về văn hóa sẽ nghiên cứu sâu hơn. Thế nhưng mà cái cuốn thư đó nó mang một cái tính chất là để chặn lại những cái xấu xa, những cái khí nó độc địa, nó chặn lại. Nếu như xét theo cái cách cổ, những cái cấu trúc cổ đó, những cái cấu trúc cổ thì các bạn thấy là ở sân đình người ta cũng có luôn cả cái cuốn thư đó, đúng không? Ngay bên cạnh gần cổng thì cái đó là cái chặn lại những cái khí độc địa. Cái ban thờ thiên nó cũng thế, nhưng cái ban thờ thiên thì nó ở cái quy mô nhỏ hơn, nó nhỏ hơn, cái quy mô nó không bằng. Có những nơi thì người ta hay là đặt cái giếng, người ta đặt hay cái giếng. Ví dụ cái hướng của đình chùa nó ở bên tay trái của cái mảnh đất thì người ta sẽ đào cái giếng ở đó. Người ta đào cái giếng ở đó, nhá không ạ? Cái giếng là gì? Cái giếng nó gần như là chặn lại cái tụ những cái luồng khí ở cái giếng. Cái giếng là cái nơi bao giờ nó cũng là cái nơi tụ những cái luồng khí ở đó. Thế thì người ta đặt cái giếng ở đó, có nghĩa là cái hướng của đình chùa miếu mạo ở đằng này thì người ta đặt cái giếng ở đây, xong mới đến nhà mình thì rõ ràng là cái giếng nó sẽ giúp mình chặn lại. Đó. Anh cảm ơn Nguyễn Quyền. Nó có rất nhiều cách, hoặc là như thế này. Hoặc là như thế này. Có nhiều người người ta sẽ, các thầy phong thủy. Dạ vâng, để trấn lại đó chị Quỳnh Hương. Có nhiều người ta lại theo cái cách là ngũ hành, người ta lại trấn theo cái cách ngũ hành. Tức là như thế này, người ta treo gương bát quái là một. Người ta treo gương bát quái là một. Cái thứ hai là người ta sẽ dựng lên, hoặc là người ta úp luôn lên tường, úp luôn lên cái mặt tường. Ví dụ tôi vẫn như tương tự như cái giếng đình chùa ở đây, nhà mình ở bên này, thì cái mặt tường mà nó hướng về đình chùa, người ta sẽ tính toán là những cái đá ngũ hành. Đó, những cái đá ngũ hành mà thường thường là cái gia chủ mình mang cái mệnh gì mạnh nhá, mang cái mệnh gì mạnh thì người ta sẽ chọn cái đá ngũ hành đó, người ta ốp vào đằng đó để nó đẩy cái mệnh khí của mình lên, để nó kháng lại những cái yêu ma quỷ quái. Nó có rất là nhiều cách. Hoặc là người ta có cách là gì, là đôn long mạch. Đôn long mạch có nghĩa là gì? Khi mà người ta đào móng nhà, những cái nhà mà xây ở xung quanh đình chùa miếu mạo, người ta đào móng nhà đó các bạn, sẽ có một số thứ người ta chôn theo. Các bạn cứ để ý kỹ, nếu mà đặc biệt là những nhà nào mà họ gia chủ họ mê tín, tin vào tâm linh, tin vào phong thủy, sẽ có những thứ người ta chôn xuống móng nhà như sau. Thứ nhất là tiền nha các bạn, tiền nhá. Tiền thật đấy, chứ không phải là tiền vàng mã đâu. Tiền, người ta sẽ chôn lại, chôn một ít tiền khi mà đổ móng đó, người ta chôn tiền. Nhà nào giàu có hơn một tí, người ta sẽ chôn vàng, người ta mua những cái lá vàng đó, người ta chôn vàng. Đó. Nhà nào mà điều kiện hơn nữa thì có thể là người ta sẽ khảm một chút đá thạch anh ở cái hướng của cái đình chùa. Người ta gọi là đôn mạch, để cho cái nhà của mình nó sẽ vững hơn. Nhà các bạn cứ thử về hỏi ông bà xem, ông bà ngày xưa có phải là ông bà đã bao giờ thấy, đặc biệt là những người làm nghề xây dựng mà già già tuổi, ông bà đã bao giờ thấy mà xong người ta làm móng nhà người ta lại vứt tiền hoặc là thậm chí là vàng xuống không? Tất nhiên là vàng nó không phải là quá nhiều đâu. Cái vàng đấy nó không phải là để tích trữ. Cái vàng đấy có thể nó chỉ là một cái lá vàng là hơi người ta để xong đó thôi, làm phép. Các bạn cứ hỏi đi, sau đó là quay lại đây phản hồi xác nhận lại với tôi. Thật. Nói thật là nhà tôi từ ông già, sau đó ông già xây nhà cho mình, xây nhà cho anh em, đều như thế, đều có như vậy nha. đều có tiền hoặc là vàng, nhưng mà nó chỉ là tiền làm phép thôi, không là đến lúc mấy anh em mà trộm đạo gì đấy nghe thấy này lại mẹ loanh quanh rồi lại vớ vẩn lại đi đào móng nhà thằng Tũn chết mẹ sập nhà thôi, không không chỉ chôn làm phép thôi. Mặc dù là nhà mình thì nó cũng chẳng gần đình chùa thế, nhưng mà nó cũng là một cái cách để nó đôn nhà mình lên, nó gọi là đôn nhà đó. Cảm ơn anh Tú Anh đã ủng hộ đó. Đặt Thạch Anh xuống móng hả Hiếu Trần, thấy luôn rồi đúng không? Đó, sắp mưa to nữa đó. Còn một cái nho nhỏ thế này, thế thì thôi nhá, tiện thì mình nói luôn. Mình tiện thì tôi nói luôn nhá, cái gì thì mình biết, cái gì mình biết thì mình nói, cái gì mình không biết thì mình không nói, mà cái gì mình đã biết mà đã nói đến thì nói luôn, để cho anh chị em cũng biết, coi như chúng ta có thêm một cái phần kiến thức. Mà biết đâu được trong cuộc đời của chúng ta sau này sẽ có những lúc mà nhỡ đâu chúng ta gặp cái tình huống đó thì chúng ta còn biết nha. Thế thì tương tự như cái việc là người ta chôn vàng bạc, gia chủ muốn chôn vàng bạc, vàng không có bạc, vàng rồi là tiền rồi là đá Thạch Anh xuống dưới móng nhà, thế thì lại có những kẻ thả cá chê xuống dưới móng nhà. Cá chê nha các bạn, tất nhiên là đéo phải là nhà mình. Nó ghét thằng nào á, nó ghét thằng nào đó các bạn. Ví dụ á, ví dụ như là Tũn nó chuẩn bị xây nhà, Tũn nó chuẩn bị xây nhà, hay là thằng Tĩn nó ghét thằng Tũn. Thế thì đêm nay là Tũn nó đã xây cái móng xong hết rồi, ngày mai nó sẽ đổ móng, sáng mai nó đổ móng, đổ bê tông móng. Thế đêm nay thằng Tĩn nó ghét, mà nó ghét vãi đái luôn, mẹ, nó sẽ đem được con cá chê, và đặc biệt nó sẽ mua những cái con cá chê già đó. Con cá chê già, mà cái con cá chê mà các loại, các bạn có những cái con cá chê già nó có những cái ngạnh ngang á, cái ngạnh của những con cá chê già nó không phải cụp vào theo thân mà nó ngang ra, càng già càng tốt, không cần to. Không cần to, nó thả vào cái móng, nó chỉ cần thả vào đấy, sống chết nó không quan tâm, chỉ cần thả vào đấy thôi. Lấp tí đất bùn đất nước lên, ngày mai mày đổ bê tông, nó không quan trọng sống chết, nó không quan trọng chết cha mày rồi, thế là chết rồi. Thế thằng Tũn là xây nhà lên là cái nhà nó sẽ bị động. Người ta bảo rằng là cái bản chất tâm linh của con cá chê là nó luôn quẫy và giúp, quẫy giúp phá. Đúng rồi, nó nằm trong phép yểm lỗ ban đó, Hoàng Green sao biết chính xác luôn, nó nằm ở trong một trong số là thập bát yểm của lỗ ban. Nó quẫy nó phá, nhà ở sẽ không bao giờ yên luôn, gia chủ ở trong những cái nhà bị yểm nó không bao giờ yên luôn đó. Thật ra nó có rất là nhiều thứ nó bỏ vào có thể là sẽ sinh ra những cái như vậy. Thế nhưng mà thường thấy trong dân gian mình thì là cá chê. Tôi nói như vậy anh em đừng có mà làm đi yểm người ta nhá, thất đức lắm nhá. Mà yểm cũng không phải cứ thế mà mang thả đâu, nó phải có thầy làm đấy, phải có thầy làm đấy các ông ạ, chứ không phải cứ thế là mình làm đâu, làm như mình làm không đúng nó vớ vẩn, nó phản lại mình đứt đấy. Ok nha. Ví dụ như là cái con cá chê đó cũng không phải là tùy tiện mà thả, ví dụ như con cá chê đó còn phải được làm phép. Vẽ bùa lên người con cá chê đó mới mang đi thả, hoặc là có những người thì con cá chê đó có những cái phép, rất là nhiều phép. Ví dụ như là có thể là con cá chê đó sẽ được được cho ăn kẹo lạc của A Tũn. Ê, có kẹo lạc của anh đâu đấy. Ví dụ như là con cá chê đó được cho ăn kẹo lạc của A Tũn thì mang đi yểm nó mới có hiệu quả, hoặc là người ta sẽ tẩm chè búp của A Tũn vào con cá chê đó. Đây này, cái chè búp đây này, gói này thì là loại chè nõn tôm đặc biệt, nó chỉ có vào khoảng 7 lít đấy, 1 cân, tẩm vào thì mang đi yểm nó mới có tác dụng. Tôi nói ví dụ là như thế, ví dụ thì nó có thể là yểm vào những cái phép gì đó mang đi, chứ không phải tùy tiện mà làm được đâu anh em nha. Thế nên là tôi bao anh em, các bạn phải nhớ là những thứ tôi kể để mà nó mang cái tính chất tiêu cực, bao giờ tôi cũng không kể hết, tôi phải giấu một cái gì đấy để không để cho anh em làm theo. Anh em đừng có mà nghe theo tôi mà làm ngay như thế là dở lắm đấy, tôi cứ cảnh báo trước. Đây là tôi kể ra để cho các bạn biết là có những cái hành động xấu, có những cái hành động xấu mình phải đề phòng. Chứ đừng có mà thấy tôi làm theo nha. Làm theo như thế nó không đúng đâu, nó không đúng đâu, là dở lắm đấy. Đấy, tóm lại là với đấy, ví dụ như sếp Chu có nói đó, phải mua chè với kẹo lạc thì mới yểm thành công chẳng hạn. Ví dụ như thế. Nó có rất là nhiều thứ. Hoặc là nếu như mà bạn nào mà có những người quen làm nghề xây dựng lâu năm đó các bạn. Ừ. Người ta chôn cái mai rùa xuống. Xuống dưới móng, dưới nền nhà. Trà Đinh ngon hơn Nghiêm Quyết, Trà Đinh là Isabel rồi. Người ta chôn cái mai rùa xuống, nó cũng có mục đích. Vẫn là cái giống đấy, như con ba ba chôn xuống thì là chết cha rồi. Chôn con ba ba xuống là chết cha rồi. Nhưng mà vẫn là cái giống đó, những con rùa lục xuống nó là được. Đấy. Đấy, có anh Song Anh Phong Thủy Tâm Linh thì chắc là chắc là sẽ là người hiểu hiểu những cái đấy hơn đúng không? Chắc là có anh Song Anh Phong Thủy Tâm Linh ở đây thì chắc là người hiểu về những cái thứ em đang nói hơn cả em luôn. Đấy, tóm lại là nó có rất là nhiều cách. Thế nhưng mà cái quan điểm của chúng ta là mình cố gắng khi mình chọn đất xây nhà, nếu như có thể nhá. Nếu như có thể thì tốt nhất là cũng nên điều kiện kinh tế có, cái vị trí mảnh đất, cái địa thế nó có, thì mình cứ nên đi mời thầy về, nó không đáng bao nhiêu cả. Xem cái mảnh đất nào nó phù hợp, đặt cái nhà, mình xây cái hướng nhà ở trên cái mảnh đất nhà mình làm sao cho nó phù hợp. Người ta bảo rồi, có thờ, có thiên kiêng, có lành, cái đấy thì nó cũng chẳng có cái gì là ma quái cả. Nó liên quan đến tâm linh phong thủy, nó là phong thủy thì nó cũng... Nó cũng không có cái gì gọi là quá đáng cả, đúng không? Chúng mình nghiên cứu về phong thủy, và cái phong thủy đó thì nó là từ thời các cụ cổ xưa rồi, nó tích lũy lại thì mình cứ làm cho nó chắc chắn đó nha. Thì đó là cái talk show của tôi ngắn ngắn một chút về cái việc xây nhà trên đất của đình chùa. Còn bây giờ thì đáng nhẽ là tôi cũng định nói thêm một cái chuyên đề nhỏ nhỏ nữa về cái việc là tại sao những người có bệnh nặng, tôi nói tỉ dụ như là ung thư, người ta không đi đám ma, người không đi thăm bà đẻ. Thế nhưng mà thôi, anh chị em thấy trời nó sắp mưa, đang có sấm sét rồi. Tôi lại khất nhá. Tương lại khất. Ngày mai nếu như chúng ta đọc xong chuyện sớm, chúng ta sẽ có những cái talk show về tại sao những người bị mang những cái bệnh gọi là bệnh, đấy là gọi là gì? Bệnh nó có một cái tên gọi, tự nhiên sao mình lại quên nhiều lúc. Cái từ ngữ của mình nó bị lú. Trầm kha, không phải trầm kha. Bệnh hiểm nghèo, gọi là nan y. Tự nhiên nhiều lúc cái từ điển của anh nó bị lú. Bệnh nan y, hiểm nghèo đó. Người ta không đi đám ma, người ta không đi thăm bà đẻ. Những người bị chó dại cắn, người ta không đi, người ta không thậm chí người ta còn không cả đi qua đám ma nữa. Tại sao? Ngày mai tụi mình sẽ nói đến nhá. Xây nhà gần đền chùa có tốt không? Được rồi, ok, ngày mai thì em sẽ nói nốt nha anh Tuấn Anh. Em sẽ nói nốt về một chút là nếu như mà mình ngoài những cái xấu, những cái không tốt khi mà xây nhà gần đền chùa thì cái mặt tốt em quên đấy. Hôm nay em mải nói về những cái đấy quá là em quên mất, không nói đến cái mặt tốt. Thì ok, nếu như ngày mai em sẽ nói nốt nhá. Em sẽ nói nốt. Đó, em sẽ nói nốt về cái đó. Làm đúng thì cái gì nó cũng tốt anh ạ. Mình làm đúng, làm theo mọi thứ nó trình tự rồi, mình chỉnh chu mọi thứ thì nó sẽ tốt. Nhá, anh cứ yên tâm. Anh cứ yên tâm, mình làm nó cứ đúng, cái lòng của mình nó tôn kính, bài bản thì nó sẽ tốt thôi. Anh cứ yên tâm. Ngày mai em nói nốt, em quên đấy, anh mà không hỏi thì em cũng không nghĩ đến đâu. Ngày mai thì mình sẽ nói đến là cái mặt xấu hôm nay mình quên mất, mình chỉ nói cái mặt không tốt thôi, cũng chẳng xấu đâu, mặt không tốt. Ngày mai mình sẽ nói về mặt tốt một chút, và sau đó mình sẽ nói về cái kia nhá, nói về cái là đi thăm người hôm nay nọ á. Thì ok. Bây giờ nó chuẩn bị mưa to sấm sét rồi, mình phải tắt máy tính thôi. Nói gì thì nói, tâm linh phong thủy pháp sư ma quỷ gì chứ sét mà nó đánh một phát là tôi lại tốn tiền mua máy mới thì chết. Xin chúc anh chị em ngủ ngon và giấc mơ đẹp, và đừng quên hãy mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũn. Biết đâu được chúng ta sẽ nói được thêm nhiều cái câu chuyện hay ho hơn, ngoài những cái chuyện sau giờ phút đọc truyện ma, chúng ta sẽ nói đến nhiều những cái câu chuyện hay ho hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Kỹ thuật nó đang cười, nó bảo ông này bỉ vãi, quảng cáo đến tận giây phút cuối cùng. Ông này bỉ vãi quảng cáo đến tận giây phút cuối cùng. Nó đang gõ cái dòng tích to đùng, nó hiện lên trên máy của tôi kìa. Anh bị chị mày ép KPI. Bye bye anh chị em.